Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 922. Lam Khả Nhi. Lam Khả Nhi đứng ở chỗ góc đường nhìn Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống hai người đi vào một gian trong khách sạn, hừ lạnh một tiếng nói rằng: Hai cái tiểu tử thúi, hừ hừ, một ngày nào đó bổn cô nương sẽ làm các ngươi khỏe xem. Nhìn Lam Khả Nhi tức giận ăn quả đắng dáng vẻ, ở phía sau hắn một ông già cùng thanh niên trên mặt không nhận ra lộ ra một vệt nụ cười. Làm Lam gia người, Lam Khả Nhi hộ vệ, hai người nhưng là biết rõ Lam Khả Nhi điêu ngoa kia tính cách. Hơn nữa cho tới nay, Lam Khả Nhi chưa từng có bị thiệt thòi, dù cho là trên đầu môi. Thế nhưng hôm nay gặp phải Mộ Dung Vũ hai người sau khi trên người ngụy trang bị nhìn thấu không nhiều, càng bị sợ đến chạy về. Thực sự là thần kỳ. Tiểu thư, có muốn hay không ta ra tay đem cái kia hai cái tiểu tử cho giết? Thanh niên tiến lên trước một bước, dưới áp chế nụ cười trên mặt trầm giọng nói rằng. Lam Khả Nhi liền vội vàng lắc đầu. Đừng, món nợ này ta muốn đích thân với bọn hắn toán. Hừ, chúng ta cũng đi chỗ đó cái khách sạn đầu túc. Lam Khả Nhi cắn răng, hướng về Mộ Dung Vũ hai người đầu túc khách sạn liền đi tới. Trong khách sạn, Mộ Dung Vũ chính đang thỉnh giáo Phạm Thống. Thần minh ở Hồng Hoang Đại Lục xem như là cấp bậc gì thế lực. Thiên Phạt Cung, Ma Tông cùng Tiên Cung chờ chút thì lại làm sao? Phạm Thống xuất thân ở thế lực lớn bên trong, đối với Hồng Hoang có người khác khó có thể tưởng tượng hiểu rõ. Chỉ thấy hắn không chút do dự nói rằng. Thần minh bên trong cũng có thiên tôn cảnh giới cường giả. Xem như là Hồng Hoang Đại Lục siêu cấp thế lực đi. Bất quá, cùng một số bá chủ cấp thế lực khác cũng không có thiếu chênh lệch. Cho tới Thiên Phạt Cung, nhưng là so với thần minh không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Chính là Hồng Hoang Đại Lục bá chủ cấp thế lực khác. Ngược lại, Tiên Cung cùng Ma Tông nhưng là cùng thần minh gần như. Ở thần giới bên trong, loại này siêu cấp thế lực như hằng hà sa số giống như vậy, nhiều vô số kể. Mộ Dung Vũ gật gù, nhưng trong lòng là có chút không nói gì. Những này đều là kẻ địch của hắn, mỗi một người đều làm sao mạnh như thế, chân tâm là không được. Đúng rồi, rất bao lớn thế lực ở trong tiên giới đều có đạo thống truyền thừa, ngươi không ai không biết đem Thiên Phạt Cung bọn họ ở tiên giới đạo thống cho tiêu diệt chứ? Phạm Thống đột nhiên phản ứng lại nhìn Mộ Dung Vũ hỏi. Mộ Dung Vũ gật gù thẳng thắn, không có bất kỳ ẩn dấu. Tiên Cung, Ma Tông cùng Thánh Môn những này cũng coi như Thiên Phạt Cung gốc gác vô cùng đáng sợ. Ở Hồng Hoang Đại Lục chính là bá chủ cấp bậc tồn tại. Coi như là cái khác bá chủ cấp thế lực khác cũng không dám dễ dàng làm tức giận Thiên Phạt Cung. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, hắn tự nhiên biết Thiên Phạt Cung đáng sợ. Bất quá, nghiêm chỉnh mà nói Thiên Phạt Cung kỳ thực xem như là hắn. Bởi vì trên tay hắn có Thiên Phạt lệnh. Chỉ là nếu như hiện tại Mộ Dung Vũ chạy đến Thiên Phạt Cung đi, sau đó lấy ra Thiên Phạt lệnh tuyên bố nói từ đây Thiên Phạt Cung liền quy hắn. Có thể tưởng tượng, Mộ Dung Vũ nhất định sẽ ngay đầu tiên bị Thiên Phạt Cung đệ tử cho đập chết, sau đó cướp đi Thiên Phạt lệnh. Thiên Phạt Cung ở Hồng Hoang Đại Lục rất nhiều thành thị đều có phần bộ cứ điểm, ta xem thành Kỳ Nguyệt cũng có thể có. Không bằng chúng ta đi bọn họ bảo khố đi một chuyến. Phạm Thống đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng nói rằng. Ý kiến hay. Mộ Dung Vũ lúc này liền đánh nhịp quyết định. Sau đó bọn họ liền rời khỏi khách sạn ở thành Kỳ Nguyệt bên trong lung tung không có mục đích mù bắt đầu đi dạo. Kỳ thực bọn họ là đang quan sát địa hình. Không đến bao lâu bọn họ liền đã phát hiện đến Thiên Phạt Cung ở thành Kỳ Nguyệt phân bộ. Bên trong truyền ra lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, hẳn là có không ít thiên vương cảnh giới cường giả. Loại này cấp bậc phân bộ bên trong bảo khố hẳn là không có vật gì tốt. Bất quá có chút ít còn hơn không. Mộ Dung Vũ phát hiện Thiên Phạt Cung bên trong dĩ nhiên không cái gì cường giả, nhất thời có chút thất vọng. Đêm đó, Mộ Dung Vũ đem Phạm Thống thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, sau đó thân hình loáng một cái, hắn liền truyền tống đến Thiên Phạt Cung phân bộ phủ cận trong một cái hẻm nhỏ. Xuất hiện sau khi, Mộ Dung Vũ liền ẩn thân lên, lặng lẽ tiến vào Thiên Phạt Cung phân bộ. Thiên Phạt Cung phân bộ thực lực mạnh nhất chỉ là Thiên Vương cảnh giới, loại cường giả cấp bậc này căn bản là không thể nào phát hiện ẩn thân Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ nghênh ngang liền tiến vào bọn họ trong bảo khố. Này Thiên Phạt Cung phân bộ nghèo quá rồi. Không cái gì trước đồ vật. Nhìn trong bảo khố chỉ có mấy cái triệu thượng phẩm thần tinh cùng số lượng ít đến mức đáng thương cực phẩm thần tinh cùng với mấy vạn hạ phẩm thần mạch, Phạm Thống thất vọng. Thịt muối cũng là thịt. Mộ Dung Vũ là ai đến cũng không cự tuyệt, vung tay lên quản hắn là món đồ gì, đem trong bảo khố vật sở hữu toàn bộ cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Quá ác rồi. Bất quá ta yêu thích. Phạm Thống ha ha đại nở nụ cười, sau đó cùng Mộ Dung Vũ song song tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, rời đi bảo khố. Mà từ đầu tới cuối Thiên Phạt Cung người cũng không biết bọn họ bảo khố đã bị người chuyển hết rồi. Trừ phi bọn họ có người tiến vào trong bảo khố, bằng không không người nào có thể phát hiện. Ầm, ầm, ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ hai người mới ra hiện tại khách sạn gian phòng thời điểm, cửa phòng liền bị người đập tựa hồ muốn nổ tung ra. Nhất thời liền đem Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống cho sợ hết hồn, cho rằng Thiên Phạt Cung người giết tới đến rồi. Bất quá, thần niệm quét qua, hai người bọn họ liền nhìn nhau nở nụ cười. Tiểu cô nương, ngươi đây là muốn lại đây thì tầm sao? Mộ Dung Vũ kéo dài cửa phòng, nở nụ cười nhìn tức giận nam trang trang phục Lam Khả Nhi. Phi! Lam Khả Nhi căm tức Mộ Dung Vũ một chút, nhưng trong lòng là hận không thể đối với Mộ Dung Vũ một trận quyền đấm cước đá, đem hắn cái kia tự cho là rất tuấn tú khuôn mặt cho đánh thành đầu heo. Các ngươi vừa thu hoạch khẳng định không nhỏ chứ? Lam Khả Nhi chừng Mộ Dung Vũ một chút, sau đó trực tiếp tiến vào Mộ Dung Vũ gian phòng. Chỉ là, nàng nói chuyện nhưng là đem Mộ Dung Vũ hai người cho cười nhảy một cái. Cô nàng thu hoạch gì? Phạm Thống mặt không đỏ tim không đập nhìn chằm chằm Lam Khả Nhi giả ngu. Hừ! Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi hoạt động. Ta ở này đều vỗ bán thiên môn. Nếu như các ngươi không phải chuồn êm đi ra ngoài làm không thấy được ánh sáng sự tình chính là ở đây. Sau khi nói đến đây, Lam Khả Nhi khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt không ngừng ở Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống trên người hai người trong lúc đó qua lại nhìn quét, ý tứ không cần nói cũng biết. Bản soái ca chỉ thích mỹ nữ. Cô nàng, ngươi dáng vẻ tuy rằng phổ thông một điểm bất quá cũng không đến nỗi chênh lịch. Đây là muốn tự động đưa tới cửa thị tẩm. Ngươi đây là vừa ý bản soái ca vẫn là ta vậy huynh đệ. Biết Lam Khả Nhi cũng không phải biết mình hai người đi đến thăm Thiên Phạt Cung bảo khố sau khi, Phạm Thống lúc này liền điệu nở nụ cười. Tiểu tử, ngươi còn dám nói lời này, có tin ta hay không đem ngươi cho thiến? Để ngươi vĩnh viễn trở thành thái giám. Lam Khả Nhi giận dữ, một đôi mắt đẹp càng là tỏa ra sát khí mãnh liệt nhìn Phạm Thống dưới khố. Trong nháy mắt, Phạm Thống cũng cảm giác được chính mình dưới khố lạnh lẽo. Sau đó, ba người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Mộ Dung Vũ càng là cùng Phạm Thống hai mặt nhìn nhau cảm giác được Lam Khả Nhi thực sự là mạnh mẽ. Lam Khả Nhi một tấm mặt cười càng là mắc cỡ đỏ chót. Nàng cũng bởi vì nàng đột nhiên dũng mãnh mà kinh ngạc đến ngây người. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người trầm mặt lại, bầu không khí rơi vào yên tĩnh quái dị bên trong. Sau một hồi lâu, Mộ Dung Vũ mới bất đắc dĩ đối với Lam Khả Nhi nói rằng: "Tiểu cô nương, này nửa đêm canh ba, ngươi chuyên môn lại đây không chỉ là muốn thiến Phạm Thống chứ?" "Phạm Thống?" Lam Khả Nhi nhất thời kinh ngạc đến ngây người, sau đó nàng một mặt khó mà tin nổi ngón tay Phạm Thống, hỏi: "Ngươi nói hắn gọi thùng cơm? Ngươi chính là Phạm gia cái kia thùng cơm?" Lần này đến Mộ Dung Vũ phiền muộn. Phạm Thống tựa hồ rất nổi danh dáng vẻ. Tùy tiện tới một người đều biết hắn. Ta biết ngươi sao? Phạm Thống cũng là có chút buồn bực nhìn Lam Khả Nhi. Ha ha ha. Lam Khả Nhi đột nhiên đại nở nụ cười, cuối cùng càng là hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to. Cái kia tư thái đều sắp để Mộ Dung Vũ hai người không đất dung thân. Tiểu thư thuộc nữ. Thuộc nữ. Ở Lam Khả Nhi hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to thời điểm, nàng bên tai liền đột nhiên vang lên hắn ông lão kia thị vệ Lam Hồng âm thanh. Ây! Cảm giác được chính mình thất thố, Lam Khả Nhi tiếng cười trong nháy mắt dập tắt, hai tay cũng từ phần eo để xuống. Phạm Thống, Phạm gia tam thiếu. Cùng Âu Dương gia một cành hoa Âu Dương Phỉ có hôn ước tại người. Thế nhưng ở kết hôn trước một đêm nhưng là đột nhiên hối hận, cuối cùng phụ thân hắn lôi đình tức giận, suýt chút nữa bị một cái tát đập chết. Cuối cùng càng bị đưa đến Hồng Hoang Đại Lục bên trong, ngươi tại sao trở về Hồng Hoang Đại Lục? Ồ, không đúng, tình báo nói ngươi cái kia điên cuồng giết người ma Mộ Dung Vũ ở một khối quan hệ cùng với thân mật. Lẽ nào ngươi chính là cái kia điên cuồng giết người ma Mộ Dung Vũ? Lam Khả Nhi chợt xoay người, một mặt khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ. Cùng lúc đó, hai đạo như có như không thần niệm trong nháy mắt khóa chặt Mộ Dung Vũ. Hiển nhiên là Lam Khả Nhi cái kia hai cái thị vệ. Một khi Mộ Dung Vũ hơi hơi lộ ra điểm sát ý, hai người kia tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên ra tay đánh giết Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, hắn cuộc đời ghét nhất chính là tình huống như thế. Bất quá, nhân gia tiểu thư ngay khi bên cạnh mình đây, làm thị vệ là hẳn là như vậy. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ chỉ là khẽ cau mày, cũng không có phát tác. Ồ, không đúng vậy, Mộ Dung Vũ không phải ở rãnh trời bị đánh đã chết rồi sao? Ngươi làm sao có khả năng vẫn còn ở nơi này? Ngươi nên không phải Mộ Dung Vũ, ngươi đến cùng là ai? Ở Mộ Dung Vũ nghĩ làm sao cho mình sắp xếp cái thân phận thời điểm, Lam Khả Nhi nhưng là đã phủ định Mộ Dung Vũ thân phận thực sự, điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Tại hạ Triệu Vưu Mục, Mộ Dung Vũ từ tốn nói, ngươi dĩ nhiên thật sự không phải Mộ Dung Vũ. Lam Khả Nhi đánh giá Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Bất quá, rất nhanh nàng liền phản ứng lại. Các ngươi đều là cái kia điên cuồng giết người ma Mộ Dung Vũ bằng hữu chứ? Hẳn là rất rõ ràng Mộ Dung Vũ lúc trước ở rãnh trời chuyện đã xảy ra chứ? Nếu không nói cho ta nghe một chút, không có hứng thú. Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống trăm miệng một lời nói rằng, lập tức, Phạm Thống càng là cao mày nhìn Lam Khả Nhi. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Vì sao nhận thức ta? Biết chuyện của ta? Chuyện của ngươi người nào không biết a? Lam Khả Nhi liếc Phạm Thống một chút. Ngươi đều ở một số đặc biệt trong vòng nổi danh. Thùng cơm. Đúng rồi. Ta giới thiệu một chút chính mình, ta tên Lam Khả Nhi, Lam gia người. Không quen biết. Mộ Dung Vũ hai người lần thứ hai trăm miệng một lời nói rằng. Chỉ là, Mộ Dung Vũ là thật sự không quen biết. Bất quá, Phạm Thống tuy rằng không quen biết Lam Khả Nhi thế nhưng là biết Lam gia tồn tại. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 923. Thánh Tiên Quà. Tiểu cô nương, không có chuyện gì liền trở về tẩy tẩy ngủ đi. Lẽ nào ngươi vẫn đúng là muốn để lại ở này thì tầm hay sao? Phạm Thống nhướng mắt, xua đuổi một mặt khiếp sợ Lam Khả Nhi. Thùng cơm. Ngươi dĩ nhiên không quen biết tỷ tỷ ta, thực sự là tức chết ta rồi. Lam Khả Nhi nhất thời tức giận nhìn Phạm Thống. Phạm Thống cùng Mộ Dung Vũ hai mặt nhìn nhau, không biết này Lam Khả Nhi đột nhiên nổi điên làm gì. Triệu Vưu Mục không quen biết ta coi như, ngươi dĩ nhiên cũng nói không quen biết ta. Thực sự là lẽ nào có lý đó? Hừ. Vốn là còn chuyện tốt cùng các ngươi đồng thời chia sẻ, hiện tại coi như. Lam Khả Nhi mạnh mẽ trừng Phạm Thống cùng Mộ Dung Vũ một chút, sau đó xoay người liền muốn rời đi. Cái gì chuyện tốt? Nghe được có chuyện tốt, Phạm Thống nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng ngăn cản Lam Khả Nhi. Tỷ tỷ ta không muốn nói cho ngươi. Lam Khả Nhi một mặt tức giận dáng vẻ. Vậy ngươi có thể đi trở về. Phạm Thống một bên thân quay về Lam Khả Nhi làm một cái xin mời tư thế. Lam Khả Nhi hừ lạnh một tiếng, nhanh chân liền đi ra ngoài. Thế nhưng, rất nhanh nàng có một lần nữa trở về. Được rồi, nói cho các ngươi cũng không sao, gần nhất đều sẽ có thánh tiên quả xuất hiện. Chính là ta bởi vì thánh tiên quả mới trải qua nơi đây. Thánh tiên quả. Đúng là thánh tiên quả. Phạm Thống ánh sáng mãnh liệt, một mặt tham lam dáng vẻ. Đây là Mộ Dung Vũ lần thứ nhất từ Phạm Thống trên người nhìn thấy tham lam. Không sai, có người nói ngay khi quãng thời gian này sẽ xuất thế. Các ngươi đến cùng có hứng thú hay không cùng đi? Lam Khả Nhi cau lại lông mày nói rằng. Đương nhiên là có hứng thú, ở đâu? Phạm Thống lập tức hỏi. Hừ, không nói cho ngươi, ngày mai ngươi hãy cùng ta cùng đi là có thể. Lam Khả Nhi hừ lạnh một tiếng, sau đó lại như là một con kiêu ngạo phượng hoàng giống như vậy, vung lên kiêu ngạo đầu ung dung rời đi căn phòng của bọn họ. Phạm Thống, này thánh tiên quả là món đồ gì? Ngươi đều đang làm ra như vậy một bộ dáng dấp. Đợi đến Lam Khả Nhi rời đi sau khi, Mộ Dung Vũ không nhịn được hỏi. Thánh tiên quả, tên như ý nghĩa chính là thánh nhân ngụm nước dựng dục ra đến thánh quả. Chính là thần giới ăn ngon nhất thánh quả, không phải một trong. Phạm Thống hai mắt tỏa ánh sáng nói rằng. Thánh nhân ngụm nước dựng dục ra đến thánh quả. Vậy chẳng phải là muốn ăn ngụm nước của người khác. Mộ Dung Vũ mặt có vẻ kinh ngạc, đồng thời càng là có loại cảm giác buồn nôn. Phạm Thống lúc này hay dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Mộ Dung Vũ. Huyên đệ, ta liền nói ngươi kém kiến thức đi. Bất quá ta không trách ngươi. Thế nhưng ngươi cũng biết, chỉ sợ chúng ta một ngụm nước bọt cũng có thể để cho một phàm nhân trực tiếp phi thăng thành tiên vũ hóa thành tiên. Chúng ta ngụm nước, mặc dù đối với tiên nhân tới nói cũng là đồ đại bổ. Mộ Dung Vũ gật đầu, thần cùng tiên căn vốn là không cùng đẳng cấp trên tồn tại. Ở thần trước, tiên kỳ thực cũng chỉ là phàm nhân thôi. Hơn nữa, thần thân thể thậm chí trên người hắn bất kỳ hết thảy đều ẩn chứa thần đối với hắn pháp các cảm ngộ. Bất kỳ tất cả đồ vật đều ẩn chứa cực kỳ năng lượng khổng lồ. Nếu như một cái tiên nhân được thần nhân một ngụm nước bọt, chỉ cần sau khi luyện hóa, cũng có thể tăng lên trên diện rộng tu vi của hắn cùng cảnh giới, thậm chí pháp tắc trên cảm ngộ. Thần một ngụm nước bọt đều bị tiên nhân xem là chí bảo. Ngươi biết thánh nhân là cái gì không? Lại như là thần cùng tiên như thế. Bất quá thánh nhân cùng thần sự chinh lệch so với thần cùng tiên sự chinh lệch còn muốn lớn hơn. Thánh nhân chính là vượt qua thiên tôn cảnh giới vô thượng cường giả. Truyền thuyết chỉ có đạt đến thánh nhân cảnh giới mới có thể chân chính đồng thọ cùng trời đất, vĩnh sinh bất tử. Ở thánh nhân trước, bất luận là thần vẫn là tiên đều là run rế bình thường tồn tại. Chỉ có điều thần là chỉ so với trọng đại một con run rế thôi. Hồi hộp, Mộ Dung Vũ trái tim mạnh mẽ co giật một thoáng. Cho tới nay, hắn đều cho rằng thiên tôn chính là tu luyện đỉnh cao, chính là tu luyện điểm cuối. Thế nhưng thiên tôn bên trên còn có thánh nhân tồn tại. Như vậy tất cả những thứ này cũng là thật giải thích. Vì sao Hà Đồ thật lâu không đem Triệu Vân kẻ thù nói cho Mộ Dung Vũ? Nguyên bản Mộ Dung Vũ cho rằng Triệu Vân kẻ thù chính là một số bá chủ thế lực. Bây giờ nhìn lại, Triệu Vân kẻ thù căn bản không phải thần, mà là thánh nhân. Hơn nữa còn vô cùng có khả năng là thánh nhân bên trong đỉnh cao tồn tại. Như vậy vô thượng tồn tại, nhưng là không phải Mộ Dung Vũ có thể biết rồi. Một khi biết, nói không chắc những kia cao cao tại thượng thánh nhân sẽ cảm ứng được đến, sau đó ở vô thượng thời không phương xa một hơi thổi tới, Mộ Dung Vũ sẽ bị oanh thành bột mịn. Thánh nhân ngụm nước, mặc dù là thiên tôn cảnh giới cường giả đều tha thiết ước mơ bảo bối. Bởi vì những kia ẩn chứa thánh nhân sức mạnh, thánh nhân đối với sức mạnh trưởng khống cùng cảm ngộ. Mà thánh tiên quả truyền thuyết là bởi vì hấp thu thánh nhân ngụm nước mà mọc ra một loại kỳ quả. chỉ có ở thành thục thời điểm mới phải xuất hiện ở bên trong trời đất, hơn nữa thời gian quá ngắn. Việc gì nhất chính là thánh tiên quả mỗi lần xuất hiện địa phương đều sẽ không giống. Ngắn thời gian ngắn ngủi sau khi bất luận thánh tiên quả có hay không bị người trích đi, nó đều sẽ trước tiên biến mất. Mặc dù là thiên tôn cảnh giới cường giả cũng không cách nào đem giam cầm. Bất quá thánh tiên quả ở sắp sửa thành thục thời gian, nhưng là không ngừng ra bên ngoài bộc lộ ra đặc biệt mùi thơm, hấp dẫn mọi người đến đây. Cũng chính bởi vì vậy, mới sẽ có người biết thánh tiên quả xuất thế. Bằng không căn bản không ai biết thánh tiên quả sẽ ở nơi nào xuất hiện. Thánh tiên quả ngoại trừ là thần giới ăn ngon nhất thánh quả ở ngoài, còn ẩn chứa một tia thánh nhân đối với thiên địa cảm ngộ, ẩn chứa thánh nhân một tia sức mạnh. Những này mặc dù là thiên tôn đều tha thiết ước mơ. Bởi vậy, lần này thánh tiên quả xuất thế, khẳng định có không ít tiên tôn đến đây. Bất quá, bất luận phạm thống làm sao khoa đại thánh tiên quả làm sao ăn ngon, có cái gì nghịch thiên tông năng, Mộ Dung Vũ đều cảm giác có chút buồn nôn. Hắn không có ăn người khác ngụm nước quen thuộc. Bất quá nếu như thánh tiên quả thật sự có như vậy nghịch thiên công năng, Mộ Dung Vũ nhưng cũng không thể không công bỏ qua. Có ẩn thân cùng Thuấn Di cùng với Hà Đồ Lạc Thư coi như ở một đám thiên tôn trong tay cường giả, Mộ Dung Vũ cũng chắc chắn chia một chén canh. Ngày thứ hai, không giống nhau. Không chờ Lam Khả Nhi đến đây tìm bọn họ, Phạm Thống cũng đã kéo lên Mộ Dung Vũ hứng thú bừng bừng đi tới Lam Khả Nhi gian phòng chờ đợi lên. Chỉ là, Lam Khả Nhi tốc độ có thể nói là làm phiền cực điểm hay là đây là nữ tử bệnh chung. Mộ Dung Vũ hai người ở nàng cửa phòng ở ngoài chừng thời gian nửa ngày, Lam Khả Nhi mới chậm gì gì đi ra. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Lam Khả Nhi xuất hiện ở trước mặt bọn họ thời điểm, Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống chợt cảm thấy sáng mắt lên. Lúc này Lam Khả Nhi đã đổi trở về nữ trang, một thân màu vàng nhạt quần dài, da thịt như mỡ đông có chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn khuôn mặt, có thể nói là quốc sắc thiên hương. Hơn nữa, Lam Khả Nhi cả người tỏa ra đại gia khuê phạm khí tức, trên mặt trước sau mang theo một tia nhợt nhạt nụ cười thanh xuân vô địch thanh thuần cực kỳ. Chỉ là, Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống hai người đều chỉ là kinh ngạc trong nháy mắt mà thôi. Vừa nghĩ tới tối hôm qua Lam Khả Nhi cái kia chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to dáng dấp, bọn họ tuyệt đối sẽ không lại bị Lam Khả Nhi cái kia có vẻ như thanh thuần dáng vẻ cho lừa gạt đến. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ hai người một chút kinh diễm dáng dấp, Lam Khả Nhi trong lòng đắc ý không ngớt. Dù sao, nàng sắc đẹp trở thành quốc sắc thiên hương tuyệt đại phong hoa cũng không quá đáng. Phàm là gặp nàng bộ mặt thật nam tử người nào không phải là bị nàng mê đến thần hồn điên đảo. Chỉ là rất nhanh, Lam Khả Nhi liền phát hiện Mộ Dung Vũ hai người trên mặt kinh diễm vẻ không có, trong nháy mắt liền khôi phục yên tĩnh. Lam Khả Nhi nhất thời có chút khó chịu. Lúc này, nàng cười tủm tỉm đi tới Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống trước mặt hai người, một mặt thanh thuần nụ cười cười tủm tỉm hỏi. Ta đẹp không? Nếu như đổi làm những người khác, hay là liền bị Lam Khả Nhi này nở nụ cười dung cho triệt để mê hoặc. Bất quá, Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống hai người cũng không tốt nữ sắc. Hơn nữa từng trải qua Lam Khả Nhi chân chính một mặt sau khi bọn họ đối với Lam Khả Nhi cái kia thanh thuần dáng dấp trên căn bản là miễn dịch. Ha ha ha! Phạm Thống không nói gì, mà là đột nhiên chống nạnh ngửa mặt lên trời đại nở nụ cười. Tư thế kia, cùng tối hôm qua Lam Khả Nhi ngửa mặt lên trời cười to thời điểm quả thực là giống nhau như đúc, chỉ là biến thành người khác mà thôi. Mộ Dung Vũ nhưng là chỉ vào Phạm Thống, mặt không hề cảm xúc nói rằng: ngươi tối hôm qua dáng vẻ để chúng ta khắc sâu ấn tượng. Lam Khả Nhi trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, tiện đà hai mắt phun lửa nhìn Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống hai người, nghiến răng nghiến lợi nói rằng: các ngươi quên tối hôm qua tình cảnh đó sẽ chết à? Mà trong lòng nàng nhưng là lệ rơi đầy mặt, hình tượng bị hủy. Thật không tiện, đại gia đều là thần, đều có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Phạm Thống nhàn nhạt nói một câu. Được rồi, ngươi dáng dấp này xác thực không sai, quốc sắc thiên hương. có thể mê đảo một ít không biết ngươi chân chính một mặt người. Hừ. Lam Khả Nhi khó chịu hừ lạnh một tiếng trước tiên rời đi khách sạn. Lập tức, Mộ Dung Vũ hai người cũng đi theo. Còn Lam Khả Nhi cái kia hai cái thì về nhưng là ẩn núp trong bóng tối như ẩn như hiện. Triệu Vưu Mục, ta đẹp không? Nếu không ta khi ngươi thê tử thế nào? Lam Khả Nhi vẫn tức giận, như một con kiêu ngạo phượng hoàng bình thường đi ở Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống hai người phía trước, vẫn không nói. Cứ thế mà đi thôi à. Nửa ngày sau khi, Lam Khả Nhi đột nhiên ngừng lại đây, quay đầu nhìn Mộ Dung Vũ lộ ra một vệt khuyên thành tuyệt sắc nụ cười đột nhiên hỏi. Phốc! Mộ Dung Vũ tối hôm qua uống vào đi thủy đều phun ra ngoài. Mà Phạm Thống cùng Lam Khả Nhi cái kia hai cái thì về cũng là thân hình lảo đảo một cái, hầu như ngã nhào trên đất diện chi lên. Làm sao? Ta xinh đẹp như vậy nữ tử khi ngươi thê tử không tốt sao? Lam Khả Nhi vẫn như cũ một mặt ý cười. Lại phối hợp nàng cái kia thanh thuần dáng vẻ, khỏi nói có cỡ nào mê hoặc người. Ha ha ha! Mộ Dung Vũ không nói gì, Phạm Thống nhưng là không nhịn được ha ha đại nở nụ cười. Thùng cơm, ngươi cười cái gì, ta lại không phải phải làm thê tử của ngươi. Lam Khả Nhi tức giận lườm hắn một cái. Ta này huyên để có ba cái thê tử. Bất luận cách nào thê tử dung mạo không thể so ngươi thua kém. Hơn nữa, hắn đại lão bà so với ngươi đẹp đẽ gấp 10 lần, không hẳn là gấp 100 lần. Lam Khả Nhi trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, sau đó chỉ vào Mộ Dung Vũ một mặt vẻ khinh bỉ. Ngươi này đại dâm tặc. Bất quá, ngược lại nàng vừa nhìn về phía Phạm Thống. Thê tử của hắn thật sự có xinh đẹp như vậy? Đó là không thể nào. Mỗi một cách đều không kém hơn ngươi. Hơn nữa ngươi thật sự không kịp hắn đại lão bà mỹ lệ đẹp đẽ. Vì lẽ đó, ngươi vẫn là tỉnh lại đi, đừng quyến rũ hắn. Hắn là không lọt mắt ngươi. Phạm Thống cười hắc hắc nói. Trên thực tế, Phạm Thống nói cũng không khuyết đại, Triệu Chỉ Tình ba người đều có không kém hơn Lam Khả Nhi dung mạo. Hơn nữa, Triệu Chỉ Tình xác thực so với Lam Khả Nhi còn mỹ lệ hơn mấy phần. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 924. Gặp người quen. Triệu Vưu Mục, thê tử của ngươi môn thật sự đều so với ta xinh đẹp hơn. Đây không phải thật sao? Thê tử của ngươi làm sao so với ta xinh đẹp hơn đây? Có thể hay không dẫn ta đi gặp thấy các nàng? Trên đường đi, Lam Khả Nhi không ngừng vây quanh Mộ Dung Vũ chuyển, hỏi tới hỏi lui đều là cái vấn đề này, để Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống hai người đau răng không ngớt. Bất quá, vấn đề của nàng Mộ Dung Vũ là một cách đều không trả lời. Coi như hắn trả lời những vấn đề này, ai biết Lam Khả Nhi còn có thể có ra sao vấn đề. Ngược lại, ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ đúng là từ trong miệng nàng dụ ra Phạm Thống vẫn không muốn nói đến vị hôn thê. Âu Dương Phỉ, Âu Dương gia trẻ tuổi một đời người số một, chính là thiên tài tuyệt thế cấp bậc tồn tại. Cùng Phạm Thống tuổi tác gần như, người cũng không cần Lam Khả Nhi kém. Thế nhưng thực lực của nàng nhưng là muốn so với Phạm Thống mạnh mẽ quá nhiều, có người nói đã đạt đến thiên đế hậu kỳ cảnh giới. Thậm chí trong truyền thuyết, Âu Dương Phỉ thực lực đã đột phá tới thái cổ thần cảnh giới. Có nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc, có tiếp cận cùng thần giới đỉnh cao thực lực. Hơn nữa Âu Dương Phỉ kinh khủng kia bối cảnh. Mộ Dung Vũ tin tưởng Âu Dương Phỉ là thần giới bên trong vô số nam tử tình nhân trong mộng, vô số nam tử đều muốn đem Âu Dương Phỉ lấy về nhà bên trong. Nói chuyện hào nói không khuyết đại, nếu như Âu Dương Phỉ nói muốn chọn tế, như vậy tổng quân người sợ là có thể từ Hồng Hoang Đại Lục ship tới Mộng Hoang Đại Lục bên trong đi. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ nhưng là hiểu Phạm Thống vì sao phải cử hôn. Phạm gia thậm chí so với Âu Dương gia còn cường đại hơn mấy phần, chính là bởi vì Phạm gia thứ khổng lồ này, Âu Dương gia mặc dù bị tự hôn cũng không dám đối với Phạm Thống như thế nào. Bằng không, Phạm Thống dám cử hôn sao? Hai người bọn họ có thể nói là môn đăng hộ đối. Thế nhưng, Phạm Thống chỉ là thiên thần cảnh. Thậm chí, ở trước đây không lâu, Phạm Thống chỉ là chân thần cảnh giới. Là một người nam nhân chỉ có chân thần cảnh giới. Mà cưới một cái thái cổ thần cảnh giới cường giả làm vợ. Tuy rằng hai người đều xếp hạng cảnh giới kim tự tháp tầng thứ hai. Bất quá Âu Dương Phỉ là theo tầng thứ hai, mà Phạm Thống nhưng là thứ hai đếm ngược tầng. Trong đó áp lực có thể tưởng tượng được. Hoặc là, rất nhiều người đều cho rằng cưới trên như thế một cường giả làm thê tử tuyệt đối là một chuyện tốt. Thế nhưng bất kỳ người đàn ông nào cũng bao nhiêu sẽ có chút đại nam nhân chủ nghĩa, nếu như thực lực cách biệt không phải quá to lớn đúng là không có quan hệ. Thế nhưng như là loại này chênh lệch quá to lớn, Phạm Thống ở Âu Dương Phỉ trước căn bản là không nhấc nổi đầu lên. Bởi vậy, mặc dù bọn họ sau khi kết hôn tháng ngày trải qua cũng sẽ không hạnh phúc. Huynh đệ, nén bi thương. Mộ Dung Vũ vỗ vỗ Phạm Thống vai nói rằng. Phạm Thống lập tức căm tức Mộ Dung Vũ. Tiếc cái gì ai, lại không người chết cái gì. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là từ Phạm Thống trong mắt nhìn thấy một vệt cô đơn. Nói vậy, hắn cũng là yêu thích Âu Dương Phỉ đi. Bất quá, Phạm Thống lão tử cũng thực sự là kỳ hoa. Bình thường con em của gia tộc, bọn họ đều sẽ trọng điểm bồi dưỡng cái gì thiên tài địa bảo loại hình đều liều mạng hướng về trên người bọn họ trồng. Thế nhưng Phạm Thống người này, hắn lão tử xưa nay không cho hắn mở tiêu chuẩn cao nhất. Trên thực tế, Phạm Thống hai cái ca ca cũng là như thế. Phạm Thống lão tử cũng là như thế. Cả nhà bọn họ đều cần như là người bình thường dáng dấp kia trưởng thành. Chỉ có như vậy, bọn họ mới sẽ có càng to lớn hơn thành tựu. Đương nhiên, nếu như bởi vì không cách nào đột phá, tuổi thọ tiêu hao hết mà chết. Chết rồi cũng đã chết rồi. Đối với điểm này, Mộ Dung Vũ đúng là rất bội phục Phạm gia người. Đổi làm là hắn, hắn là tuyệt đối không làm được đến mức này. Quân không gặp, Mộ Dung Vũ thường thường cho hắn bốn cái tử nữ mở tiêu chuẩn cao nhất sao? Lam Khả Nhi nhưng là đầy vẻ khinh bỉ nhìn Phạm Thống. Thùng cơm, ngươi quá rác rưởi. Ngươi đây là không dám cưới Âu Dương Phỉ tỷ tỷ sao? Thằng nhóc, chớ có nhiều chuyện. Phạm Thống phất tay một cái. Ta nơi nào nhỏ. Lam Khả Nhi lớn lên rất vậy còn xem như là cao thẳng bầu ngực, một mặt tức giận nhìn Phạm Thống. Hừ, cũng không tính là nhỏ. Phạm Thống nhìn chằm chằm nàng cao thẳng bầu ngực, khẽ gật đầu. Lam Khả Nhi trong nháy mắt bại lui. Thành Thiên Bảo cùng Thành Kỳ Nguyệt như thế quy mô thành nhỏ. Thế nhưng Thành Thiên Bảo nhưng là so với Thành Kỳ Nguyệt náo nhiệt mấy lần. Đi ở trên đường thường xuyên đều nhìn thấy người đến người đi cường giả. Ở Thành Kỳ Nguyệt trên đường phố có thể tình cờ nhìn thấy thiên quân thiên vương cảnh giới cường giả. Mà ở Thành Thiên Bảo thiên vương cảnh giới cường giả một chảo một đám lớn. Thậm chí thiên đế cảnh giới cường giả đều tình cờ chợt lóe lên. Điều này là bởi vì thánh tiên quả nguyên nhân. Hấp dẫn phủ cận không ít người lại đây. Thế nhưng, dù sao hồng hoang đại lục thực sự là quá tốt đẹp lớn. Thánh tiên quả xuất thế biến mất vẫn không có truyền đi. Mà ở hồng hoang đại lục chính là đại nhân thiếu cuộc diện, nếu như không phải đại sự gì truyền bá tốc độ cũng không nhanh. Thế nhưng dù cho như vậy, phạm vi một vùng cường giả cũng dồn dập chạy tới. Đương nhiên, những kia thiên đế bên dưới cường giả đều là lại đây té đi. Thánh tiên quả bọn họ là không thể nào được, bọn họ cũng chỉ đến tập hợp tham gia trò vui thôi. Trên thực tế, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ tới gần Thành Thiên Bảo thời điểm đã ngửi được ở trong hư không cái kia một vệt nhàn nhạt dị hương. Mùi thơm này xác thực rất mê người, thế nhưng nghĩ đến những thứ này thánh tiên quả chính là thánh nhân ngụm nước thai nghén mà thành, Mộ Dung Vũ liền không có nửa điểm muốn ăn. Tuy rằng toàn bộ Thành Thiên Bảo, thậm chí phủ cận đều bồng bềnh thánh tiên quả hương vị. Thế nhưng, những này hương vị nhưng là lơ lửng không cố định, căn bản là không cách nào suy đoán đến thánh tiên quả vị trí. Bởi vì thánh tiên quả xuất hiện đều là tùy cơ. chúng ta chỉ có thể ở thành Thiên Bảo trung đẳng chờ. Nhiều người như vậy, chậm một chút sợ là liền đặt chân vị trí đều không có. Phạm Thống khẽ cau mày. Vậy còn chờ gì? Trước tiên tìm cái khách sạn trước tiên, hừ hừ. Lam Khả Nhi chừng Phạm Thống một chút, tựa hồ đối với Phạm Thống vô cùng không thích. Lúc này, mọi người liền hướng về khách sạn phương hướng đi đến. Âu Dương tỷ tỷ. Đột nhiên, phía trước đi tới Lam Khả Nhi kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó liền hóa thành một ánh hào quang hướng về phía trước liền bay lượn mà đi. Hồi hộp. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống trái tim đều mạnh mẽ co giật một thoáng. Phạm Thống trái tim sở dĩ co giật là nhân lo lắng cho hắn gặp phải Âu Dương Phỉ. Mặc dù nói thần giới bên trong tính Âu Dương người vô số kể, thế nhưng có thể bị Lam Khả Nhi này tiểu nha đầu gọi tỷ tỷ người, e sợ không có bao nhiêu người. Trong đó, Âu Dương Phỉ khẳng định là một người trong đó. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là chỉ lo gặp phải Âu Dương Yến đôi kia chị em gái. Hắn đương nhiên không phải sợ các nàng. Chỉ là một khi gặp phải bọn họ, Mộ Dung Vũ không chết sự tình sẽ bộc lộ ra đi tới. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, thân hình loáng một cái, liền muốn bỏ chạy. Thế nhưng, vừa lúc đó, ba đạo ánh mắt bá, đâm thủng thời không bắn ở Mộ Dung Vũ mặt lên. Mộ Dung Vũ thân hình dừng lại lên, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ cười khổ. Hai vị tỷ tỷ, làm sao? Lam Khả Nhi chay như bay đến Âu Dương Yến ba người trước mặt sau khi không có nhìn thấy dĩ vãng gặp lại thời điểm Âu Dương Yến hai người đối với mình nở nụ cười. Ngược lại, nàng nhưng là phát hiện Âu Dương Yến, Âu Dương Đồng thậm chí ngay cả cùng các nàng bên người ông lão kia đều dùng khiếp sợ, vừa gì ánh mắt nhìn phía sau của chính mình. Theo bọn họ ánh mắt nhìn sang, Lam Khả Nhi nhất thời phát hiện Mộ Dung Vũ. Chỉ là, nàng nhưng là cho rằng Bùi lão đầu ba người xem chính là Phạm Thống. Cái kia Phạm Thống, hai vị tỷ tỷ, các ngươi phải đem hắn tóm lại sao? Lam Khả Nhi cười tủm tỉm nói rằng. Khả Nhi, ngươi làm sao cùng tên kia ở một khối? Âu Dương Đồng có chút bức thiết hỏi. Ở thành Kỳ Nguyệt vô ý đụng tới. Hừ, Phạm Thống còn thiệt thòi là Phạm gia thiếu gia đây. Người này vào lúc ấy còn muốn đến thành Kỳ Nguyệt thành chủ bảo khố đi trộm đồ vật tới. Khả Nhi, chúng ta không phải nói Phạm Thống, là nói một người khác. Chính là cái kia Mộ Dung Vũ. Cái gì Mộ Dung Vũ? Cái gì? Ngươi nói cái kia đại dâm tặc chính là cái kia điên cuồng giết người mà. Lam Khả Nhi trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Sau đó, nàng đột nhiên quay đầu nhìn sang chính đang nhanh chân hướng về bên này đi tới Mộ Dung Vũ hai người, đằng đằng sát khí nói rằng. Đại dâm tặc điên cuồng giết người ma, ngươi tại sao muốn gạt ta? Ai biết Mộ Dung Vũ nhưng là không nhìn thẳng hắn, mà là nhìn về phía Bùi lão đầu cùng Âu Dương gia đôi kia chị em gái cười nói. Bùi lão đầu, hai vị mỹ nữ, đã lâu không gặp. Tiểu tử, ngươi thật sự không chết. Ha ha, ta đã nói rồi. Bùi lão đầu cười ha ha, không có bất kỳ hình tượng. Ngược lại là Âu Dương gia tỷ muội hoa đều là một mặt kinh hãi nhìn Mộ Dung Vũ, còn kém dùng dấu tay đi tới. Các nàng lúc đó nhưng là tận mắt nhìn thấy Mộ Dung Vũ bị kiếp lôi bắn cho giết liền không còn sót lại một chút cặn. Bùi lão đầu thiệt thòi ngươi còn được xưng thần y. Nào có gặp mặt liền chú người chết. Thực sự là không có nửa điểm thầy thuốc thánh tâm. Mộ Dung Vũ tức giận chừng mắt Bùi lão đầu nói rằng. Phạm Thống gặp Bùi thần y. Phạm Thống nhưng là hiếm thấy chính thức đi quay về Bùi lão đầu cung cung kính kính thi lễ một cái. Khá lắm, có tiền đồ. Ha ha. Bùi thần y vỗ vỗ Phạm Thống vai cười ha ha. Phạm Thống nhưng là mặt có vẻ lung túng, lập tức cùng Âu Dương gia tỷ muội hỏi thăm một chút. Âu Dương Yến hai người đúng là không có quái Phạm Thống. Ngược lại, hai người nhưng là không ngừng đánh giá Mộ Dung Vũ, thật là hiếu kỳ. Đại dâm tặc điên cuồng giết người ma, ngươi vẫn không trả lời bổn tiểu thư vấn đề đây. Lam Khả Nhi nhìn thấy tất cả mọi người không để ý tới nàng, còn kém hai tay chống nạnh nộ soạt tồn tại cảm. Khả Nhi, hắn lúc nào thành dâm tặc? Lẽ nào hắn bất lịch sự ngươi hay sao? Âu Dương Đồng kéo qua Lam Khả Nhi cười tủm tỉm hỏi. Lam Khả Nhi khuôn mặt đỏ lên, Phạm Thống lúc này nhưng là ngắt lời nói rằng. Này thằng nhóc đúng là đã nói phải cho Mộ Dung Vũ làm thê tử tới. Chỉ là đáng tiếc Mộ Dung Vũ thê tử mỗi một người đều so với nàng xinh đẹp hơn. Thùng cơm. Ngươi ngậm miệng lại cho ta. Lam Khả Nhi đỏ bừng một mặt. Lời kia nàng chỉ có điều là đùa giỡn, muốn đùa giỡn một chút Mộ Dung Vũ tới. Hiện tại Phạm Thống nói như vậy, nhưng là cảm giác nàng có chút cái kia cái gì. Lam Đại Tiểu Thư, lúc trước nhưng là ngươi phủ nhận thân phận của ta, coi như ta nói là ta Mộ Dung Vũ ngươi cũng sẽ không tin tưởng chứ. Mộ Dung Vũ cười nói. Lam Khả Nhi ngẩn ra, tựa hồ chính là như vậy. Bất quá, nàng vẫn còn có chút khó chịu, cảm thấy Mộ Dung Vũ chính là lừa dối nàng như thế. Được rồi, đại gia tới trước tiểu lâu đi, tiểu tử, ông lão ta còn có lời muốn hỏi ngươi đây. Bùi lão đầu nói một câu, hướng về phía sau tiểu lâu liền đi tới. Hừ, đại dâm tặc điên cuồng giết người ma, ngươi chứng chờ chút lại tính với ngươi. Nói đi, Lam Khả Nhi liền vung lên cái kia kiêu ngạo đầu, như là một con kiêu ngạo phượng hoàng bình thường đi vào tiểu lâu. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 925. Thánh tiên quả xuất thí. Trong tiểu lâu, mọi người vừa ăn uống vừa đàm tiếu. Chỉ là, ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, Phạm Thống cùng Lam Khả Nhi nhưng là có chút câu nệ. Dù sao, Bùi lão đầu nhưng là hưởng dự thần giới thần y thế hệ trước cường giả, nhìn thấy hắn đều muốn cung cung kính kính, huống chi là bọn họ. Tuy rằng kỳ thực Phạm Thống cùng Mộ Dung Vũ gần như thế tính cách. Thế nhưng Bùi lão đầu nhưng là cùng hắn lão tử quen biết, hắn cũng chỉ có thể cung cung kính kính. Trong bữa tiệc, Bùi lão đầu hỏi Mộ Dung Vũ sự tình, Mộ Dung Vũ chỉ có thể vừa cười, vừa tùy ý lừa gạt quá khứ. Dù sao, hắn có Hà Đồ Lạc Thư sự tình còn không thích hợp quá nhiều người biết. Tưởng hẹp hỏi. Lam Khả Nhi mạnh mẽ chừng Mộ Dung Vũ một chút, khinh bỉ nói rằng. Nàng đối với Mộ Dung Vũ làm sao vượt qua kinh khủng kia thiên kiếp tương đương cảm thấy hứng thú. Chỉ là Mộ Dung Vũ lánh nặng tìm nhẹ, hoặc là nói rồi thẳng thắn bằng thật tốt để làm cho nàng hết sức khó chịu. Đúng rồi, Bùi lão đầu ngươi không phải nói muốn đi Âu Dương gia sao? Tại sao lại chạy đến? Mộ Dung Vũ có thể không tin lấy Bùi lão đầu cùng Âu Dương gia tỉ muội hoa tốc độ rồi mới từ kịch độc đại lục chạy về. Ai khỏi nói, chính là người có lúc ra tay nhầm ngựa có lúc cất vó sai, lão già ta lần này là mất mặt. Bùi lão đầu bất đắc dĩ nói. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ kinh ngạc hỏi, đồng thời nhìn về phía Âu Dương gia tỉ muội hoa, hắn biết chuyện này hay là cùng Âu Dương gia có quan hệ. Nhà ta lão gia tử sinh cái quái bệnh trước mời rất nhiều thần y đều không làm nên chuyện gì. Lần này Bùi thần y cũng là không cách nào. Âu Dương Yến thở dài một hơi nói rằng. Âu Dương gia lão gia tử sự tình đã sớm ở thần giới truyền ra, thậm chí Âu Dương gia cũng đã phát sinh treo giải thưởng toàn bộ thần giới treo giải thưởng thần y. Bởi vậy, nói tới việc này đến, Âu Dương Yến cũng không có ẩn giấu. Dù sao, Mộ Dung Vũ chỉ cần hơi hơi hỏi thăm một chút liền biết rồi. Bùi lão đầu, ngươi không phải nói y thuật của ngươi tuyệt vời sao? Cụ thể chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ một mặt kinh ngạc nhìn Bùi lão đầu. Hắn tuy rằng thường thường biểu hiện đối với Bùi lão đầu y thuật một mặt xem thường dáng vẻ. Thế nhưng hắn cũng biết Bùi lão đầu y thuật cũng không phải chỉ là hư danh. Lão gia tử thân thể cũng không có cái gì tật xấu. Thế nhưng thực lực của hắn nhưng là không ngừng rút lui. Tựa hồ bị món đồ gì nuốt chửng. Mặc dù là lão gia tử thực lực đều không thể phát hiện. Mà Bùi thần y bọn họ cũng xem cũng không được gì. Nói chuyện chính là Âu Dương Đồng. Lẽ nào là chúng độc? Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Nếu như không phải chúng độc, vậy thì là lão gia tử trong cơ thể phong ấm một cách nào đó mạnh mẽ sinh mệnh, mà cái kia sinh mệnh chính đang nuốt chửng Âu Dương lão gia tử thực lực mà tăng cường chính mình. Thế nhưng, nếu như nuốt chửng chỉ có thể sức cắn nuốt lượng, mà không thể nào để suy yếu, thậm chí xóa sạch một người cảnh giới. Như vậy, vô cùng có khả năng là chúng độc. Ta mới cũng có thể là chúng độc. Bất quá ta không thấy được. Bùi lão đầu có chút khó chịu nói rằng. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt hàn mang, hắn đã từng gặp được tình huống như thế. Ở tiên giới thời điểm thượng quan lão gia tử không cũng là gần như. Bất quá, nếu như Âu Dương lão gia tử thực sự là chúng độc, như vậy cái kia độc dù sao vô cùng đáng sợ. Dù sao, liền Bùi lão đầu cũng không thấy độc, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Thầy thuốc tinh thông không chỉ là y thuật, còn có độc thuật. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn thánh tiên quả việc sau khi ta đi Âu Dương ra một chuyến. Nếu như Âu Dương lão gia tử thực sự là chúng độc, hay là ta có biện pháp? Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói chuyện, nhưng là một thạch chấn động tới vạn tầng lãng, nhất thời đè ép bên người mỗi người. Dâm tặc giết người đại cuồng ma, ý của ngươi là một cái thần ý. So với Bùi thần ý còn muốn cao minh thần ý. Lam Khả Nhi trước tiên đối với Mộ Dung Vũ triển khai trung cực khinh bỉ. Phạm Thống nhưng là một mặt khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ, hắn nhưng là không biết Mộ Dung Vũ còn biết y thuật. Mà Âu Dương gia tỷ muội hoa cũng là một mặt khiếp sợ cùng Lam Khả Nhi giống như vậy tràn ngập đầy không thể tin tưởng. Chỉ có Bùi lão đầu hai mắt thần mang lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Bùi lão đầu cùng Âu Dương gia, Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không giống nhau. Hắn biết Mộ Dung Vũ có ba viên thần cách sự tình. Hơn nữa, ở loại kia hủy thiên diệt địa tuyệt diệt tất cả thiên kiếp bên dưới đều có thể sống sót, đồng thời tăng lên thực lực Mộ Dung Vũ. Hắn để hắn nhìn không thấu. Hiện tại, nghe được Mộ Dung Vũ nói như vậy, Bùi lão đầu nhưng trong lòng là xuất hiện một ý nghĩ. Hắn lựa chọn tin tưởng Mộ Dung Vũ. Được, việc này sau khi ta dẫn ngươi đi Âu Dương ra một chuyến. Bùi lão đầu lúc này đánh nhịp làm ra quyết định. Thậm chí không giống nhau. Không chờ Âu Dương gia tỷ muội hoa nở khẩu nghi vấn. Âu Dương gia tỷ muội hoa đối diện một chút, tuy rằng không tin Mộ Dung Vũ nói chuyện. Thế nhưng nếu Bùi lão đầu đã đánh nhịp quyết định ra đến, các nàng cũng sẽ không nói thêm nữa. Dâm tặc giết người đại cuồng ma, ngươi cũng không phải là muốn nhân cơ hội muốn cùng Âu Dương gia tạo mối quan hệ chứ. Khà khà. Lam Khả Nhi trừng mắt một đôi mắt đẹp, dùng ánh mắt bắt nạt nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ. Âu Dương gia tỷ muội hoa cũng nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Hai mắt ánh sáng lấp lóe, hiển nhiên cũng có Lam Khả Nhi như vậy ý tứ. Mộ Dung Vũ trừng Lam Khả Nhi một chút, sau đó chỉ bên cạnh ông lão cùng Phạm Thống, chậm rãi nói rằng. Ta có này hai vị núi dựa lớn, thần giới ai dám đụng đến ta. Ba nữ nhất thời trầm mặt. Lấy Phạm Thống cùng Mộ Dung Vũ quan hệ, Phạm Thống nhất định sẽ nâng đỡ Mộ Dung Vũ. Mà Phạm gia cũng có rất lớn khả năng lựa chọn nâng đỡ Mộ Dung Vũ. Cho tới Bùi lão đầu đã sớm ở kịch độc đại lục thời điểm đã nghĩ thu Mộ Dung Vũ làm đệ tử, hắn nhất định sẽ lực bảo đảm Mộ Dung Vũ. Đã như thế, Mộ Dung Vũ chỗ dựa vậy thì thực sự là khổng lồ không tưởng tượng nổi. Huynh đệ, ngươi thật sự sẽ y thuật. Đừng đến thời điểm dẫn tới người trong thiên hạ cười nhạo. Phạm Thống biết Mộ Dung Vũ không phải loại kia muốn tìm chỗ dựa yêu người, hắn chỉ là có chút hoài nghi nhìn Mộ Dung Vũ. Nếu như Mộ Dung Vũ chỉ là khoác lác, đến thời điểm sẽ bị người trong thiên hạ xì cười. Lẽ nào ta không có nói cho các ngươi biết, ta ở tiên giới thời điểm chính là tiên giới đệ nhất thần ý à? Mộ Dung Vũ nhìn Phạm Thống đột nhiên nở nụ cười. Lần này hắn đi Âu Dương gia, cái thứ nhất là bởi vì Âu Dương gia lão gia tử vấn đề. Muốn nhìn một chút sinh mệnh lực lượng có thể không phát hiện đi ra. Mà thứ hai cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, nhưng là bởi vì Phạm Thống. Hắn có thể nhìn ra được Phạm Thống là yêu thích cái kia Âu Dương Phỉ. Chỉ là thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, mà để Phạm Thống có chút chịu đựng không được. Kỳ thực những thứ này đều là hắn tâm lý vấn đề mà thôi. Mộ Dung Vũ phải giúp trợ Phạm Thống vượt qua này một đạo chướng ngại tâm lý. Trong khi nói chuyện, đột nhiên một luồng so với trước còn muốn nồng nặc vô số lần dị tượng đột nhiên xông vào mũi, hơn nữa mùi thơm càng ngày càng dày đặc. Thánh tiên quả muốn xuất thế rồi. Trước tiên tất cả mọi người đột nhiên đứng lên, dồn dập bay lên trời, hướng về dị hương truyền đến phương hướng bay lượn mà đi. Bùi lão đầu đang muốn đem Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống nhắc tới. Nhấc lên, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy về thánh tiên quả xuất thế địa phương. Thế nhưng vào lúc này, hắn nhưng là nhìn thấy Mộ Dung Vũ trên người đột nhiên xuất hiện một đôi hoàn toàn trắng muốt cánh chim, tỏa ra một luồng nhàn nhạt vô thượng uy thế. Mộ Dung Vũ một phát bắt được còn ở xứng sờ Phạm Thống, sau đó cánh của thiên sứ đột nhiên vỗ một thoáng, lại phối hợp thêm thuấn di. Bá, một tiếng. Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống thân hình liền biến mất ở Bùi lão đầu các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người trong tầm mắt. Gào gừ u. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ tốc độ như vậy sự khủng bố, Bùi lão đầu cùng Âu Dương gia tỷ muội hoa các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người đều là một mặt khiếp sợ cùng vẻ khó tin. Mà Lam Khả Nhi càng là tức giận đến giận dữ lên, trong miệng càng là không biết nói cái gì. Tiểu tử này thực sự là càng ngày càng nhiều bí mật. Bùi lão đầu không chần chừ nữa, cũng triển khai thân hình cấp tốc biến mất ở thành thiên bảo. Lập tức Âu Dương gia tỷ muội hoa, Lam Khả Nhi cũng ở nàng cái kia hai cái thị vệ trợ giúp bên dưới, nhanh chóng hướng về thánh tiên quả xuất hiện phương hướng bay đi. Huynh đệ, ngươi tốc độ này, cũng thực sự là thật đáng sợ chứ. Liền Bùi thần y đều bị ngươi suy sau lưng. Trên đường, Phạm Thống tỏ rõ vẻ khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ. Phải biết, Mộ Dung Vũ cảnh giới cùng hắn như thế đều là thiên thần. Thế nhưng tốc độ này quả thực chính là một cách thiên một cách địa, chênh lệch quá tốt đẹp lớn. Chỉ có thể là trong thời gian ngắn mà thôi, nếu như thời gian dài phi hành, không có tốc độ như thế. Mộ Dung Vũ giải thích nói rằng, bởi vì hắn xác thực không thể thời gian dài vận dụng thuấn di. Dáng dấp kia tiêu hao cũng quá lớn. Đường dài chạy đi ngươi trực tiếp truyền tống quá khứ, so với này càng nghịch thiên. Phạm Thống những mắt bị đả kích ở, bất quá hắn nhưng là chân tâm thế Mộ Dung Vũ cảm giác được yêu thích. Dù sao, Mộ Dung Vũ thủ đoạn càng nhiều thực lực càng mạnh, hắn bảo mệnh năng lực liền càng mạnh. Hắn cũng không muốn nhìn Mộ Dung Vũ bị người đuổi giết chí tử. Mộ Dung Vũ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền vượt qua hơn vạn trăm triệu dặm khoảng cách. Bất quá, thánh tiên quả cùng thành thiên bảo khoảng cách quá xa. Hồi lâu sau, Mộ Dung Vũ hai người mới ở trong hư không dừng lại. Lúc này, bọn họ đi tới một ngọn núi nhỏ pha chi lên. Núi nhỏ pha chu vi đã bị vô số người trong ba tầng ở ngoài ba tầng vây quanh lên. Hơn nữa bốn phương tám hướng cũng không có thiếu cường giả không ngừng bay lượn mà tới. Mà ở mọi người tiểu trên sườn núi, một cây ước chừng người cao hình dạng cực kỳ phổ thông cây nhỏ liền lặng lặng đứng sững ở tại chỗ, đón gió mà chập chờn. Phóng tầm mắt nhìn sang cây nhỏ bên trên treo đầy màu xanh bên trong mang theo nắm đấm màu trắng kích cỡ tương đương trái cây. Từng luồng sương mù dày cực kỳ, khiến người ta say mê cùng với bên trong hương vị đúng vậy từ những này trái cây bên trong truyền tới. Những này dáng vẻ phổ thông trái cây chính là trong truyền thuyết thánh tiên quả. Bị thánh nhân ngụm nước dựng dục ra đến trái cây. Lúc này, không ai dám tới gần sườn núi, từng cái đều là mặt lộ vẻ tham lam, hầu kết không ngừng lăn nhìn những kia thánh tiên quả. Thánh tiên quả vẫn chưa hoàn toàn thành thục, mà chưa hề hoàn toàn thành thục trước mặc dù ăn cũng là không có nửa điểm tác dụng. Hơn nữa mùi vị còn có chút ngây ngô, hoàn toàn không sánh được thành thục thánh tiên quả. Bạch, bạch, bạch. Càng ngày càng nhiều người so với dì hương hấp dẫn lại đây, phóng tầm mắt nhìn sang, phủ cận đã có vài ức người. Hơn nữa mỗi một người đều là thực lực mạnh mẽ hạng người. Như là Mộ Dung Vũ loại này cấp bậc tu sĩ một cái tay đều đếm ra. Dù sao, nếu như không phải có cường giả mang tới, lấy tốc độ của bọn họ căn bản là không có cách ở trong thời gian ngắn bên trong tới gần lại đây. Hiện tại xuất hiện ở đây cũng chính là trước kia ở ngay gần người. Bất quá, những thực lực này thấp kém mọi người môn ở những kia tỏa ra khí thế khủng bố cường giả bên trong, lại như là sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền đơn độc giống như vậy, lúc nào cũng có thể bị xé sách. Những cường giả kia chỉ cần hơi hơi phóng thích một thoáng trên người uy thế là có thể đem bọn họ đánh chết. Bởi vậy, bọn họ không ngừng sau lùi ra, nhất định chỉ là đến đánh nước tương. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 926. Nhổ tận gốc. Mà Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống nhưng là hai cái trường hợp đặc biệt. Liền đứng ở núi nhỏ pha trước lù lù bất động, như hai tòa thần sơn. Bất quá, chu vi cường giả đều chỉ là hơi lườm bọn hắn mà thôi, cũng không có làm cái gì. Dù sao, không ai cho rằng hai cái thiên thần cảnh tiểu tử có thể ở trong tay bọn họ cướp giật đến thánh tiên quả. Đại dâm tặc điên cuồng giết người ma, tốc độ của ngươi tại sao có thể như vậy nhanh? Nhưng vào lúc này Bùi lão đầu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người rốt cuộc chạy tới. Bởi vì Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống hai người thực sự là có loại hạt đứng trong bầy gà cảm giác, bởi vậy bọn họ không tốn sức chút nào liền tìm tới. Trước tiên, Lam Khả Nhi liền đối với Mộ Dung Vũ dùng ngòi bút làm vũ khí, nhìn dáng dấp của nàng tựa hồ hận không thể đem Mộ Dung Vũ mạnh mẽ đánh một trận. Mộ Dung Vũ chỉ là nhàn nhạt quét Lam Khả Nhi một chút, sau đó liền nhìn về phía tiểu trên sườn núi những kia thánh tiên quả. Lúc này thánh tiên quả đã có một nửa biến thành màu trắng. Chỉ cần toàn bộ biến thành màu trắng, như vậy thánh tiên quả liền coi như là hoàn toàn chín mùi. Mà vào lúc ấy, cũng là mọi người các hiển thần thông thời điểm. Không nghĩ tới dĩ nhiên hấp dẫn nhiều như thế cường giả. Lần này chỉ sợ cái gì cũng không chiếm được. Âu Dương Yến có chút đáng tiếc nói rằng. Hai người bọn họ đều là thiên đế cảnh giới. Thế nhưng ở phủ cận thiên đế cảnh giới cường giả một chảo một đoàn. Mà thái cổ thần cảnh giới cường giả một không ít. Thậm chí thiên tôn cường giả đều có thật nhiều. Thánh tiên quả chỉ có những kia thiên tôn cảnh giới cường giả mới có tư cách tranh cướp. Những người khác đều là té đi. Liền tranh đoạt tư cách đều không có. Có biện pháp nào hay không? Phạm Thống lấy cùi trỏ chọc chọc Mộ Dung thấp giọng hỏi. Mộ Dung Vũ không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn những kia thánh tiên quả. Mà Phạm Thống nói chuyện nhưng là gây nên chu vi mấy người chú ý. Chỉ là khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn mọi người thấy chỉ là hai cái thiên thần thời điểm trong lòng bọn họ đều không khỏi muốn bật cười. Ở đây sao nhiều cường giả siêu cấp trước, hai cái thiên thần nói có biện pháp nào hay không làm đến những kia thánh tiên quả, hai người này là đến khôi hài sao? Không cần nói bọn họ, dù cho là Âu Dương gia tỷ muội hoa mấy người cũng sẽ không tin tưởng. Mà Lam Khả Nhi càng là trừng mắt Mộ Dung Vũ, mặt lộ vẻ khinh thường. Rõ ràng là cảm thấy Mộ Dung Vũ ở ăn nói ba hoa. Kỳ thực. Mộ Dung Vũ liền thoại đều chưa từng nói qua, càng không có nói chắc chắn cướp đoạt đến thánh tiên quả. Quả thực chính là tai bay vạ gió. Chỉ có Bùi lão đầu hai mắt tinh mang lấp lóe nhìn Mộ Dung Vũ, hắn cảm thấy Mộ Dung Vũ càng ngày càng thần bí. Nếu như Mộ Dung Vũ nói hắn có thể cướp được những này thánh tiên quả, hắn cũng sẽ lựa chọn tin tưởng. Lúc này Mộ Dung Vũ trong lòng xác thực lóe qua một cách điên cuồng ý nghĩ, đồng thời đang tính toán chính mình có mấy thành nắm cướp giật đến một ít thánh tiên quả. Lúc này thánh tiên quả đã có 2/3 trái cây biến thành màu trắng. Chỉ lát nữa là phải hoàn toàn chín mùi. Từng cái cường giả cũng đã đem thực lực tăng lên đến cực hạn, đại chiến sắp sửa bạo phát. Đột nhiên, ngay vào lúc này, Mộ Dung Vũ đột nhiên động. Chỉ thấy hắn chân đạp tối nghĩa khó hiểu bộ pháp trực tiếp đi vào trong đám người, sau đó thân hình liên tục lay động, tiếp theo Lam Khả Nhi các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trong tầm mắt liền không còn Mộ Dung Vũ hình bóng. Bùi lão đầu hai mắt lóe qua một vệt thần mang, nhìn về phía Mộ Dung Vũ biến mất phương hướng như có ngộ ra. Mộ Dung Vũ đầu tiên là ẩn thân. Ẩn thân. Sau khi, hắn lập tức tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, sau đó hắn khống chế Hà Đồ Lạc Thư hóa thành một đạo không thể nhận ra hạt nhỏ, chậm rãi đi tới Thánh Tiên Quả bầu trời. Mộ Dung Vũ dám cam đoan, hắn tuyệt đối là duy nhất một cái Thánh Tiên Quả gần như vậy người. Lúc này, nghe Thánh Tiên Quả nồng nặc kia dị hương, Mộ Dung Vũ nhất thời cũng muốn ăn đại động. Loại kia bởi vì là thánh nhân ngụm nước dựng dục ra đến buồn nôn kình vẫn như cũ biến mất không còn tăm hơi. Câu chuyện với HTTP Try and Go A Tu. Nên điều này là bởi vì thánh tiên quả thực sự là quá mê người. Hà Đồ có nắm chắc hay không đem này một cây thánh tiên quả cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Hà Đồ Lạc Thư bên trong, Mộ Dung Vũ vừa quan sát thánh tiên quả, vừa cùng Hà Đồ trò chuyện. Này thổ rất dường gì, ta không chắc chắn. Hà Đồ trầm ngâm nói rằng. Vậy trước tiên thu lấy thánh tiên quả, nếu như có thể lại đem cây này cho thu vào đi. Mộ Dung Vũ ở trong đầu về trả lời một câu, sau đó tinh thần căng thẳng nhìn thánh tiên quả. Chỉ có một phần mười địa phương không có biến màu trắng. Lúc này, núi nhỏ pha bên ngoài vô số cường giả khí tức trên người cũng không ngừng bộc phát ra. Không ngừng đem một ít người yếu cho gạt ra khỏi đi. Ngàn cân treo sợi tóc. Dương cung bạc kiếm động một cách liền bùng nổ. Lúc này, Hà Đồ Lạc Thư đã mở lớn ra, đem cả cây thánh tiên quả bao trùm lên. Đột nhiên, một luồng so với trước nồng nặc trăm lần, ngàn lần dị hương đột nhiên từ thánh tiên quả trên cây tản mát ra. Vào đúng lúc này, mọi người đều là nhìn thấy thánh tiên quả đã triệt để thành thục, toàn bộ đã biến thành màu trắng trái cây. Âm âm ầm. Ngay trong nháy mắt này, vô số cường giả trên người khí tức kinh khủng bạo phát tài ra, phóng lên trời, hủy thiên diệt địa, như cuồn cuộn dòng lũ, vừa giống như là sóng to gió lớn. Trước tiên, vô số người triển khai thân hình hướng về thánh tiên quả bắn nhanh mà đi. Mà ngay khi thánh tiên quả toàn bộ thành thục trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ cũng động. Chấn phong. Không gian cầm cố. Không gian bích trướng. Mộ Dung Vũ trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời toàn bộ Hà Đồ Lạc Thư đem cả cây thánh tiên quả cho bao bọc lại. Ở gói lại trong nháy mắt, một luồng cực kỳ khủng bố sức hút từ Hà Đồ Lạc Thư bên trên bạo phát bộc phát ra tác dụng ở cả cây thánh tiên quả thân lên. Vèo, vèo, vèo. Nhất thời, từng cái thành thục thánh tiên quả liền nhanh chóng bay vào Hà Đồ Lạc Thư, sau đó rơi vào rồi cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng trong bình ngọc. Thậm chí không tới một trong nháy mắt, hơn 100 cái thánh tiên quả cũng đã toàn bộ bay vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Toàn bộ bị Mộ Dung Vũ được. Vào lúc này, Mộ Dung Vũ đã là thắng lợi lớn nhất, là có thể rời đi nơi này. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là cũng không hề rời đi. Được thánh tiên quả tuy nói thu hoạch khá dồi dào, thế nhưng Mộ Dung Vũ còn muốn phải đem thánh tiên quả thủ cũng cho lấy đi. Bởi vậy, ở lấy đi thánh tiên quả thời điểm, Mộ Dung Vũ liền khống chế Hà Đồ Lạc Thư toàn bộ bao vây nổi lên thánh tiên quả thủ. Đồng thời, Mộ Dung Vũ hết thảy có cầm cố năng lực chiến kỹ đều bị hắn đánh ra ngoài oanh kích ở thánh tiên quả thủ chi lên. Vốn là toàn bộ thánh tiên quả bị lấy đi sau khi thánh tiên quả thụ thì sẽ tự động rời đi. Thế nhưng là trước tiên bị Mộ Dung Vũ cho cầm cố. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ dò ra một bàn tay lớn trực tiếp nắm lấy thánh tiên quả thụ, sau đó dùng lực một rút. Ao ao ao. Vô số năm qua cũng không có người có thể đem lưu lại thánh tiên quả thụ, lúc này lại là bị Mộ Dung Vũ nhổ tận gốc. Vèo. Một tiếng thánh tiên quả thụ bị nhổ tận gốc sau khi, liền trực tiếp bị Mộ Dung Vũ thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Sau đó, hắn liền trực tiếp truyền tống rời đi nơi này. Âm âm ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ mới vừa đi, người chung quanh mới phản ứng lại. Nhất thời từng đạo sức mạnh đáng sợ oanh kích ở tiểu trên sườn núi, trong nháy mắt đem núi nhỏ pha cho di vì bình địa. Chỉ là nơi nào còn có Mộ Dung Vũ tung tích. Chuyện này, vô số người thấy cảnh này đều kinh ngạc đến ngây người. Người này đến cùng là ai? Dĩ nhiên ở vô số cường giả trước đoạt đồ ăn trước miệng hổ, sau đó ung dung rời đi. Thậm chí ngay cả thân hình đều không có bộc lộ ra đi. Nhất làm cho bọn họ buồn nôn chính là tốc độ của đối phương thực sự là quá nhanh. Nhanh chu vi những cường giả kia đều chưa kịp phản ứng. Khi bọn họ phản ứng lại sau khi, người kia đã biến mất không còn tăm hơi. Này cùng kịch độc đại lục độc long vương thi thể bị lấy đi một màn là cỡ nào tương tự. Đột nhiên có người kinh ngạc thốt lên một tiếng, tựa hồ nghĩ đến kịch độc đại lục độc long vương bị lấy đi tình cảnh đó. Lần đó cùng hiện tại tình cảnh này hầu như là giống nhau như đúc. Lẽ nào là đồng nhất người gây nên? Đối phương rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên có như thế e sợ đưa tay. Mà hắn ẩn nấp năng lực càng là khủng bố. Nếu như người này là tên sát thủ, là cái thích khách, vậy thì không được hiểu rõ. Thần giới cường giả mặc dù nhiều, thế nhưng ai dám bảo đảm có thể chống đối người này ám sát. Trong khoảng thời gian ngắn, phẫn nộ người có, thất vọng người có. Cười trên sự đau khổ của người khác cũng có. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Lúc này, Mộ Dung Vũ đi tới Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bên người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu hỏi. Bùi lão đầu sâu sắc nhìn Mộ Dung Vũ một chút, ý tứ sâu xa. Mộ Dung Vũ trong lòng, hồi hộp, một thoáng, ông lão này không phải phát hiện cái gì chứ? Ngoại trừ Bùi lão đầu ở ngoài, Phạm Thống cũng tựa hồ nghĩ tới điều gì như thế, dùng mang đầy thâm ý ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ một chút. Nhưng là không nói gì. Hắn biết có người sẽ tiếp lời nói tiếp. Quả nhiên, nhìn thấy Mộ Dung Vũ trở về, Lam Khả Nhi liền líu ra líu díu không kịp đợi đem vừa mới tình cảnh đó nói ra, một mặt hưng phấn. Tựa hồ cướp giật thánh tiên quả người chính là hắn như vậy. Thì ra là như vậy. Mộ Dung Vũ rất phối hợp trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ cùng với một tia tiếc nuối. Tiếc nuối chính là hắn không nhìn thấy vừa tình cảnh đó, không nhìn thấy vừa những người kia vẻ mặt. Chúng ta đi về trước thành thiên bảo đi. Nhìn thấy thánh tiên quả đã bị người cướp đi, đã có rất nhiều người rời khỏi nơi này. Mộ Dung Vũ đoàn người cũng rồn rập quay lại. Lúc này, Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ một đạo thần niệm biến ảo thành bản thể, đang đứng ở một gốc cây người cao phổ thông cây nhỏ trước mặt không ngừng đánh giá. Cây này chính là thánh tiên quả thụ. Chỉ là không có thánh tiên quả sau khi Mộ Dung Vũ thấy thế nào đều cảm thấy đây là một gốc cây phổ thông hơn nữa bất quá cây cối. Bởi vì xác thực như vậy, hắn không phát hiện có chỗ kỳ quái gì. Bất quá, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ bình tĩnh lại tâm tình thời điểm, rồi lại cảm giác được từng đạo huyền ảo cực kỳ khí tức từ này trên cây truyền ra. Lại như là một số lính ngộ. Hà Đồ, này cây giống ở đây hẳn là sẽ không chạy trốn chứ. Mộ Dung Vũ đối với bên cạnh Hà Đồ nói rằng. Tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, nó là kiên quyết không thể nào lại đi nữa. Từ đó về sau, nó chỉ có thể ngoan ngoãn ở tại Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Bất quá thiếu chủ, ngươi lần này là nhặt được bảo. Hà Đồ trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ngươi là chỉ cây này? Mộ Dung Vũ chỉ vào thánh tiên quả thụ hỏi. Hà Đồ khẽ gật đầu, nói rằng. Cây này tuyệt đối không chỉ là thánh nhân ngụm nước dựng dục ra đến đơn giản như vậy. Trên người nó có thánh nhân một ít cảm ngộ. Nếu như ở này thụ dưới tu luyện, không chỉ có thể đưa đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả, càng là có thể sớm lĩnh ngộ thánh nhân cảm ngộ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 927, Phạm gia một chuyện, thánh nhân là cái gì, vượt lên ở thần bên trên nhân vật mạnh mẽ, dù cho chỉ là thánh nhân một ngụm nước bọt thai nghén mà thành thánh tiên quả đều bị thần giới mạnh nhất tồn tại thiên tôn đổ xô tới. Nếu như có thể lĩnh ngộ thánh nhân một ít cảm ngộ, liền dường như tiên nhân cảnh giới thời điểm lĩnh ngộ được thần đối với cảnh giới, sức mạnh cùng với pháp tắc lĩnh ngộ giống như vậy, sẽ làm tu luyện có làm ít mà hiệu quả nhiều, thậm chí uy lực tăng gấp bội. Mộ Dung Vũ nhất thời đại hỉ, lần này hắn thu hoạch to lớn nhất không phải cái kia hơn 100 cái thánh tiên quả. Dù sao thánh tiên quả nhưng là vật chỉ dùng được một lần. Mà vẫn thánh tiên quả thủ vẫn ở đây, Mộ Dung Vũ hoặc là những người khác là có thể ở này thủ dưới lĩnh ngộ được thần nhân không cách nào lĩnh ngộ đồ vật, đây mới là quý giá nhất. Hơn nữa, thánh tiên quả thủ còn có thể kế tục dựng dục ra thánh tiên quả đến. Bất quá, Mộ Dung Vũ trong lòng tuy rằng mừng thầm, thế nhưng ở bề ngoài nhưng là bình thản cực kỳ. Hắn không ngại đem thần tiên quả cùng Bùi lão đầu, Âu Dương gia tỷ muội Hoa thậm chí Lam Khả Nhi chia sẻ. Thế nhưng dáng dấp kia nhân thể tất sẽ bại lộ hắn lá bài tẩy, thậm chí sẽ suy đoán ra lúc trước Độc Long Vương sự tình cùng hắn cũng có quan hệ. Những người này đều không phải cái gì người xấu, Mộ Dung Vũ cũng tin tưởng bọn hắn sẽ không truyền đi. Thế nhưng trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Một khi bất ngờ tiết lộ, đôi kia Mộ Dung Vũ tới nói tuyệt đối là trường tai nạn. Bởi vậy, hắn hiện tại tạm thời không cùng mọi người chia sẻ thánh tiên quả. Chỉ chốc lát sau khi mọi người liền trở lại thành thiên bảo. Mà vào lúc này, Lam Khả Nhi nhưng là dầu dĩ không vui lên. Nàng là nghe nói qua thánh tiên quả, hơn nữa cũng nhìn thấy người được cái kia khiến người ta khó có thể quên được hương vị. Thế nhưng là không có cơ hội thưởng thức một thoáng, đây mới là phiền muộn. Ngược lại, đã từng may mắn ăn qua thánh tiên quả Phạm Thống nhưng là không có phiền muộn như vậy. Dù sao, hắn nguyên bản liền biết mình lần này lại đây, vô cùng có khả năng chính là té đi. Yến tỷ tỷ, chúng ta hiện tại liền muốn trở lại Âu Dương gia sao? Phiền muộn qua đi, Lam Khả Nhi ôm Âu Dương Yến cánh tay, ngửa đầu nhìn Âu Dương Yến nói rằng. Lam Khả Nhi tuy rằng không lùn thế nhưng Âu Dương Yến nhưng là càng cao hơn một cái, vóc người thậm chí so với Lam Khả Nhi càng thêm nóng nảy. Âu Dương Yến không trả lời ngay, mà là nhìn về phía Bùi lão đầu cùng Mộ Dung Vũ. Lần này các nàng theo Bùi lão đầu đi ra chủ yếu là Bùi lão đầu muốn ở thần giới tìm kiếm một loại trong truyền thuyết thần tài. Bùi lão đầu cũng là hoài nghi Âu Dương lão gia tử là trúng độc, thế nhưng hắn nhưng là không thấy được, muốn tìm được cái kia một cây thần tài để trừ độc. Chỉ là, rất rõ ràng Bùi lão đầu căn bản chưa từng thấy cái kia cây thần tài. Bùi lão đầu không nói gì, tuy rằng Mộ Dung Vũ nói muốn đi Âu Dương gia một chuyến thế nhưng hắn không thể thế Mộ Dung Vũ quyết định lúc nào đi Âu Dương gia. Bởi vậy hắn nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Hiện tại liền đi thôi. Mộ Dung Vũ gật gù, nhàn nhạt liền nói. Cái này, ta có chút việc, ta liền không đi đi. Lúc này, Phạm Thống có chút chần chờ nói rằng. Mộ Dung Vũ đi Âu Dương gia, giải quyết Âu Dương lão gia tử sự tình vẫn là thứ yếu, chủ yếu nhất hay là bởi vì Phạm Thống sự tình, nếu như chính chủ không đi, hắn tự mình đi sao được. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền nói. Phạm Thống, ngươi hiện tại ngược lại không thể trở về đi Phạm gia, một người ở Hồng Hoang Đại Lục cũng vô vị, vẫn là cùng ta một khối đi. Phạm Thống lắc đầu một cái, nếu như là đi những gia tộc khác, hắn căn bản là sẽ không chần chờ. Thế nhưng Âu Dương gia, hắn thực sự là có chút không muốn. Thùng cơm, ngươi đây là sợ nhìn thấy Âu Dương phỉ tỉ tỉ chứ? Hừ, ta liền biết ngươi lòng mang hổ thẹn. Liền Âu Dương phỉ tỉ tỉ cũng không dám thấy. Lam Khả Nhi dùng ánh mắt khinh bỉ Phạm Thống. Phạm Thống ánh mắt buồn bã, trong đầu không tự chủ được hiện ra cái kia một bóng người xinh đẹp. Huyên đệ, chớ bị một cái tiểu nha đầu cuộn phim cho khinh bỉ. Ngươi không đi nữa, ngay cả ta đều muốn khinh bỉ ngươi. Mộ Dung Vũ vỗ Phạm Thống vai. Được rồi. Phạm Thống trung quy vẫn là đáp ứng rồi. không biết có hay không muốn bị Mộ Dung Vũ bọn họ khinh bỉ, hay là bởi vì nghĩ đến cái kia một bóng người xinh đẹp. Âu Dương gia, Hồng Hoang Đại Lục bá chủ thế lực một trong, tọa lạc ở Hồng Hoang Đại Lục trung bộ Thiên Dương vực bên trong. Kỳ thực toàn bộ Thiên Dương vực đều là Âu Dương gia lãnh địa. Bất quá, chân chính Âu Dương gia nhưng là ở Thiên Dương lĩnh bên trong. Âu Dương gia kỳ thực cũng không phải rất lớn, cũng chính là Nguyên Hoang Đại Lục thành Nguyên Hoang bình thường to nhỏ thôi. Bất quá, có tư cách ở Âu Dương gia toàn bộ đều là Âu Dương gia con em nồng cốt. Âu Dương gia không phải con em nồng cốt đều không có tư cách ở Âu Dương gia ở lại, chỉ có thể giải rác phân bố ở toàn bộ Thiên Dương vực ở trong. Bởi vậy, toàn bộ Thiên Dương vực kỳ thực đều xem như là Âu Dương gia. Lúc này, Âu Dương gia phía sau núi một ngọn núi cao chi lên một cái cô gái mặc áo trắng chính xếp bằng trên mặt đất trên mặt đón sơ thăng triều dương tu luyện. Gió núi thổi qua thổi bay rải rác ở khuôn mặt bên trên mái tóc, lộ ra một tấm nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ khuôn mặt. Nàng chính là Âu Dương gia thế hệ tuổi trẻ người số một, phạm thống vì hôn thê trong truyền thuyết đã đạt đến thái cổ thần cảnh giới Âu Dương Phỉ. Thái cổ thần chỉ kém một cảnh giới liền có thể đạt đến thần giới cảnh giới đỉnh cao thiên tôn cảnh giới. Trên thực tế, Âu Dương gia thế hệ tuổi trẻ bên trong kiệt xuất đệ tử kỳ thực cũng không ít. Như Âu Dương Đồng cùng Âu Dương Yến hai người. Bất quá, tuy rằng đồng thời trẻ tuổi một đời người, thế nhưng các nàng tuổi tác cũng có chênh lệch cực lớn. Phải biết, ở thần giới tất cả mọi người tuổi tác không còn là dùng năm. Hoặc là vạn năm ước năm loại hình, mà là kỷ nguyên. Ngàn tỷ năm làm một cái kỷ nguyên. Mà trẻ tuổi một đời, ở trăm cái kỷ nguyên bên trong đều xem như là trẻ tuổi một đời. Bởi vậy, một trăm kỷ nguyên cũng coi như là thế hệ tuổi trẻ. Một cái kỷ nguyên thậm chí không tới một cái kỷ nguyên cũng là thế hệ tuổi trẻ. Một trăm kỷ nguyên thiên đế cùng một cái kỷ nguyên thiên đế, cách nào càng thêm thiên tài, kiệt xuất. Một chút liền có thể thấy được. Mà Âu Dương Phỉ liền thuộc về loại kia không tới 100 triệu kỷ nguyên thiên tài. Không có một lúc trong tu luyện Âu Dương Phỉ liền mở mắt ra đình chỉ tu luyện. Mà vào lúc này, một cái ước chừng 16, 17 tuổi tiểu nha đầu dáng dấp thiếu nữ nhảy nhót nhảy tới, đi tới Âu Dương Phỉ bên người. Tiểu Phỉ tỷ, ngươi lại đang muốn phạm thống cái kia đại bại hoại sao? Tiểu nha đầu cuộn phim tên là Âu Dương Hà. Mặc dù coi như lại như là 16, 17 tuổi, tâm tính cũng là gần như. Thế nhưng kỳ thực nhưng là không biết sống bao nhiêu năm. Hết cách rồi, ở thần giới tuổi tác đều dùng kỷ nguyên tính toán, không tới một cái kỷ nguyên kỳ thực cũng chỉ tính là một cái thằng nhóc mà thôi. Mà Âu Dương Hà nhưng là biết Âu Dương Phỉ cùng phạm thống sự tình. Âu Dương Phỉ quay về Âu Dương Hà nhe răng nở nụ cười, trong đầu hiện ra phạm thống cái kia mang theo lười nhắc nụ cười anh tuấn mặt, lập tức liền đột nhiên thở dài một hơi. Hì hì, tiểu phỉ tỉ xác thực đang suy nghĩ cái kia tên đại bại hoại đây. Tiểu Hà hiện tại có cái kia đại bại hoại tin tức đây, không biết tiểu phỉ tỉ có hứng thú hay không biết. Tin tức gì? Âu Dương Phỉ quay đầu nhìn về phía tiểu Hà, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi. Yến tỷ tỷ các nàng truyền tin tức trở về nói phạm thống lần này muốn cùng các nàng đồng thời trở về đây. Ít ngày nữa liền muốn trong gia tộc đến rồi. Âu Dương Hà cười tủm tỉm nói rằng. Thật chứ? Âu Dương Phỉ trong lòng ngẩn ra, liền vội vàng hỏi. Chính xác 100%. Âu Dương Hà vỗ trương lên bộ ngực trả lời nói rằng. Lúc này, Mộ Dung Vũ đoàn người cũng đã tiến vào Thiên Dương vực, tiếp cận Thiên Dương lĩnh, Âu Dương gia hạt nhân. Trên đường đi, trải qua Mộ Dung Vũ không ngừng đối với Phạm Thống tiến hành tư tưởng giáo dục. Lúc này, Phạm Thống đã không còn loại kia thấp thỏm, ngược lại nhưng là một mặt vẻ chờ mong. Mộ Dung Vũ biết, Phạm Thống trong lòng cái kia một tòa bích chướng đã bắt đầu rồi buông lỏng. Còn có thể hay không bị đánh nát, điểm ấy Mộ Dung Vũ đã không giúp được gì, chỉ có dựa vào phạm thống chính mình. Đoàn người tiến vào Âu Dương trong nhà. Cũng sớm đã biết được phạm thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phải quay về tin tức, trên đường đi Mộ Dung Vũ đều gặp phải rất nhiều người. Chỉ là tình huống này cùng Mộ Dung Vũ tưởng tượng có chút sai lệch. Dựa theo đạo lý tới nói, Phạm Thống thực lực xem như là khá là phế, có thể đưa về phế vật một loại. Như vậy một cái phế vật là Âu Dương gia tuổi trẻ người số một vị hôn phu. Âu Dương gia người, đặc biệt một số nam tử hẳn là rất phẫn nộ, rất cầu thì Phạm Thống mới là. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là phát hiện, mặc dù có chút mọi người dùng ánh mắt bất thiện nhìn Phạm Thống, thế nhưng là cũng không có người dám đến tìm phiền phức. Không phải sợ Bùi lão đầu hoặc là Âu Dương Yến các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, mà là thật sự không ai dám tới trêu chọc Phạm Thống. Không lâu sau đó, Mộ Dung Vũ mới biết đây là vì cái gì. Ở ban đầu thời điểm, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Phạm Thống bước vào Âu Dương gia thời điểm, xác thực có rất nhiều người nhìn hắn khó chịu, tìm hắn để gây sự người cũng không phải số ít. Thế nhưng Phạm gia người thực sự là quá trâu bò. Lần thứ nhất thời điểm, Phạm Thống nhị ca đằng đằng sát khí xếp tới Âu Dương trong nhà, đem lúc trước tìm Phạm Thống phiền phức người hết thảy cho đánh một trận, đánh bọn họ hơn 1.000 năm không xuống giường được. Này không, vừa vặn đứng lên đi, có thể xuống giường. Phạm Thống đại ca lại giết qua đến rồi. Lần thứ hai đem bọn họ đánh một trận. Lại đánh bọn họ hơn 1.000 năm không xuống giường được. Điều này làm cho Âu Dương gia những người kia khóc không ra nước mắt. Cuối cùng, Phạm Thống lão tử càng áp hơn, cơ hồ đem những kia bị Phạm Thống đại ca nhị ca đánh quá người đều giết chết. Nếu không có Âu Dương gia người đời trước đứng ra, những người kia trực tiếp sẽ bị Phạm Thống lão tử cho giết. Thế nhưng, Phạm Thống lão tử tức giận khó tiêu, mạnh mẽ đem những người này đánh một trận, để bọn họ hơn vạn năm đều không xuống giường được. Từ nay về sau, thần giới người đều biết Phạm gia toàn gia mọi người không phải theo lẽ thường ra bài người. Vô cùng tự binh. Nếu như Phạm Thống bị bắt nạt, Phạm gia người cả nhà đều sẽ điều động, cũng mặc kệ là nguyên nhân gì, trước tiên đánh ngươi một trận lại nói. Mà một mực Phạm gia người, ngoại trừ Phạm Thống một người ở ngoài, người còn lại mỗi người đều thực lực biến thái khẩn. Bởi vậy, Phạm gia trở thành thần giới bên trong tối không thể trêu chọc thế lực một trong. Phạm Thống chỗ đi qua, Phạm Thống chỗ đi qua, không người làm gây sự với hắn. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Phạm Thống lần thứ hai tiến vào Âu Dương gia sau khi, mặc dù có chút người dùng ánh mắt bất thiện theo dõi hắn, thế nhưng là liền một chữ cũng không dám đụng tới, càng là không dám tới gần Phạm Thống. Ai biết Phạm Thống lão tử có thể hay không lại đụng tới, đem mình cho diệt. Sau đó, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ biết Phạm gia lão tử quang vinh sự tích, sau khi, hắn hận không thể lập tức bay đến Phạm gia đi gặp một hồi cái này nhân vật trong truyền thuyết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 928. Kích động lão gia tử. Tiến vào Phạm gia sau khi, Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống liền bị sắp xếp ở trong khách phòng. Dù sao, ngoại trừ Phạm Thống ở ngoài Mộ Dung Vũ nhưng là thường thường không có gì lạ. Hơn nữa, Bùi lão đầu hắn cũng cùng bọn họ như thế. Phạm Thống, ngươi thật sự không dự định đi xem vị hôn thê của ngươi. Đi tới Âu Dương gia ngày thứ hai, Mộ Dung Vũ rốt cuộc bất đắc dĩ tìm tới Phạm Thống. Kẻ này đi tới Phạm gia sau khi liền trở nên trầm ngôn quả ngữ, Mộ Dung Vũ nhìn đều thế hắn sốt ruột. Không biết hắn có thể hay không trách ta. Phạm Thống đáp không phải cái gọi là một mặt trần chờ vẻ. Mộ Dung Vũ đều sắp muốn hôn mê, liền vội vàng nói. Ngươi phải biết nàng có thể hay không trách ngươi, ngươi đi hỏi một chút chính là. Ngươi liền mọi người không dám thấy, làm sao biết nàng lúc này đang suy nghĩ gì. Chỉ là, mặc cho Mộ Dung Vũ nói khô rồi ngụm nước, Phạm Thống trước sau dưới đỉnh không được quyết tâm. Cuối cùng càng là tức giận đến Mộ Dung Vũ đều muốn đem hắn một cái tát cho đánh ngất quá khứ, sau đó nhấc theo đi Âu Dương phỉ được. Mộ Dung Vũ. Nhưng vào lúc này, Âu Dương Yến âm thanh ở bên ngoài truyền tới. Mộ Dung Vũ trừng Phạm Thống một chút, sau đó liền rời khỏi phòng. Mộ Dung Vũ, lão gia tử đã đồng ý muốn gặp ngươi. Nhanh đi theo ta. Âu Dương Yến dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ. Lão gia tử là ra sao tồn tại? Thần giới tối cường giả đứng đầu một trong. Người như vậy, không cần nói chỉ là một cái thiên thần, liền xem như là bình thường thiên tôn cảnh giới cường giả lão gia tử bình thường đều không sẽ chọn tiếp kiến. Mà Mộ Dung Vũ chỉ là một cái thiên thần, tuy rằng Mộ Dung Vũ trước đã nói phải có khả năng trị liệu lão gia tử nói chuyện. Chỉ là, hắn chỉ là thiên thần cảnh thật có thể trị. Âu Dương Yến biểu thị tương đương hoài nghi. Mà lão gia tử hẳn là không tin mới đúng, thế nhưng hiện tại có vẻ như lão gia tử đến cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng mức độ. Trên thực tế, lão gia tử sở dĩ đồng ý nhìn một lần Mộ Dung Vũ kỳ thực cũng không phải cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Trong này có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất Bùi lão đầu. Bùi lão đầu đi tới Âu Dương gia sau khi liền biến mất ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trước. Nói vậy là ở Âu Dương lão gia tử phía bên kia đối với Mộ Dung Vũ đại lực tán thưởng đi. Âu Dương Yến, ngươi có thể không nghĩ biện pháp để Phạm Thống đứa kia cùng Âu Dương Phỉ thấy một mặt. Trên đường, Mộ Dung Vũ đột nhiên hỏi. Có thể. Bất quá Phạm Thống phía bên kia. Âu Dương Yến lông mày cau lại nhìn Mộ Dung Vũ. Cái kia hàng hiện tại phòng chừng là cảm thấy có chút thẹn với Âu Dương Phỉ, bởi vậy cũng không dám cùng Âu Dương Phỉ gặp mặt. Cái này chỉ cần bọn họ gặp mặt sau khi hẳn là có thể giải quyết vấn đề. Được. Chuyện này liền giao cho ta. Âu Dương Yến lập tức đánh nhịp quyết định. Rất nhanh, Mộ Dung Vũ liền ở Âu Dương Yến dưới sự hướng dẫn đi tới Âu Dương gia nơi sâu xa. Chỗ đi qua, Mộ Dung Vũ không ngừng cảm giác được từng đạo hơi thở mạnh mẽ ẩn giấu ở chu vi. Có chút là Âu Dương gia núp trong bóng tối hộ vệ, mà có chút nhưng là Âu Dương gia những kia cư ngụ ở nơi này nhân vật trọng yếu. Nơi này chính là Âu Dương gia hạt nhân bên trong hạt nhân, chỉ có trọng yếu nhất hoặc là thân phận địa vị cao nhân tài có tư cách vào ở nơi này. Lại như là Âu Dương lão gia tử, Âu Dương Phỉ loại này cấp bậc tồn tại. Không có một lúc, Mộ Dung Vũ hai người liền tới đến nơi sâu xa nhất, một tòa to lớn trang viên trước. Vẫn không có tới gần đây, Mộ Dung Vũ cũng đã nghe được phía trước truyền đến lãng sảng khoái tiếng cười. Một cách ở tự nhiên là Bùi lão đầu, mà một cách khác nói vậy là Âu Dương gia hàng đầu tồn tại Âu Dương lão gia tử. Lão gia tử, Mộ Dung Vũ mang tới. Đi tới trang viên ở ngoài, Âu Dương Dương vội vã cung kính bẩm báo nói rằng. Mộ Dung Vũ tuy rằng muốn sớm một chút nhìn cái này lão gia tử bộ mặt thật, thế nhưng cũng không dám tỏa ra chính mình thần niệm. Ở nhân gia trong nhà tỏa ra thần niệm, đây là một loại vô cùng vô lễ hành vi. Tất cả vào đi. Cái kia lãng sảng khoái âm thanh truyền ra. Lập tức. Âu Dương Yến liền dẫn Mộ Dung Vũ cùng đi vào trong sân. Phóng tầm mắt nhìn sang, Mộ Dung Vũ nhất thời lấy ngốc. Tiến vào cửa lớn sau khi chính là một cái to lớn tương tự hoa viên tồn tại. Một cái bàn đặt tại cửa lớn cách đó không xa địa phương. Mà bàn hai bên nhưng là ngồi hai người. Một cái chính là Bùi lão đầu, mà một cái khác nhưng là một cái hình dạng bình thường, phổ thông không thể phổ thông hơn nữa người đàn ông trung niên. Lão gia tử. Âu Dương Yến cung kính đối với trung niên nam tử kia thi lễ một cái. Ha ha ha. Tiểu tử, có phải là cảm thấy ta cùng ngươi tưởng tượng có chênh lệch rất lớn? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ một mặt kinh ngạc dáng vẻ, người đàn ông trung niên cũng chính là Âu Dương lão gia tử ha ha đại nở nụ cười. Không chút nào người bề trên cũng không có cường giả uy thế. Cũng như là một cái hàng xóm đại thúc bình thường hòa ái. Mộ Dung Vũ gật gù, lúc này mới phản ứng lại, quay về hắn hơi ôm quyền hành lễ. Còn Bùi lão đầu. Hắn trực tiếp liền đem hắn xem là không khí, làm như không thấy. Nhận thức Âu Dương Yến các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sau khi, Mộ Dung Vũ nghe được bọn họ rất nhiều lần đều đang bàn luận lão gia tử. Mà vào lúc ấy, Mộ Dung Vũ trong lòng một cách tự nhiên xuất hiện tưởng tượng đến lão gia tử dáng vẻ. Vậy hẳn là một cách thân cao uy mãnh, mãn mang uy nghiêm ông lão. Hắn nhận định Âu Dương lão gia tử là một ông già dáng dấp, chỉ là nhưng là không nghĩ tới trước mắt cái này chân chính lão gia tử nhưng là trường như vậy chi phổ thông. Tiểu tử, còn lo lắng cái gì, còn không mau mau lại đây. Bùi lão đầu tức giận chừng Mộ Dung Vũ một chút. Mộ Dung Vũ ngượng ngùng nở nụ cười, lập tức liền đi tới trực tiếp ở bên cạnh bàn mặt khác trên một cái ghế ngồi xuống. Thấy thế, Âu Dương Yến nhướng mắt, nàng không biết chỉ có thiên thần cảnh Mộ Dung Vũ vì sao như vậy thong dong, dám ở lão gia tử bên cạnh hai người ngồi xuống mà mặt không biến sắc, một mặt thong dong. Đổi làm là nàng, nàng nhất định là không dám tỏa. Trên thực tế, không chỉ là nàng không dám làm. Thần giới bên trong, ngoại trừ cùng lão gia tử cùng thế hệ hoặc là một số có cực kỳ lòng tự tin nhân tài dám an vị, những người khác sao dám. Bất quá Mộ Dung Vũ nhưng không phải bình thường người. Bất luận là ở tu chân giới vẫn là tiên giới, hắn đều là chúa tể một giới, ngồi ở vị trí cao. Mặc dù hiện tại đi tới thần giới, những kia thân phận cực cao người cũng không cách nào dùng tới vì giả khí thế áp bức hắn. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ có tự tin. Hiện tại thực lực của hắn là không bằng Âu Dương lão gia tử bọn họ, thế nhưng hắn chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo, thậm chí vượt qua. Đã như vậy, cái kia vì sao còn cần e ngại bọn họ đây? Tiểu tử không sai, can đảm hơn người. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ cái kia một phần bình tĩnh thong dong, Âu Dương lão gia tử gật gù trong mắt không thiếu tán thưởng vẻ. Cho tới Bùi lão đầu nhưng là đã sớm đã quen. Mộ Dung Vũ ở biết thân phận của hắn sau khi liền gọi hắn Bùi lão đầu, đối với hắn không có nửa điểm e ngại, lúc đó hắn cũng đã biết Mộ Dung Vũ tính cách. Ngươi gọi Mộ Dung Vũ đúng không? Vậy ta liền trực gọi tên của ngươi. Nói vậy ngươi ở lại đây trước đã biết tình huống của ta, ngươi nói ngươi có biện pháp. Âu Dương lão gia tử cũng không khách khí, trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù, ta không dám hứa chắc, ta chỉ có thể nói có cái kia độ khả thi. Vì lẽ đó kính xin lão gia tử không nên ôm lớn như vậy hy vọng. Ha ha ha. Liền Bùi lão đầu bọn họ đều chẩn đoán bệnh không ra, ta còn có thể ôm ra sao hy vọng. Bất quá tốt xấu cũng phải lấy ngựa chết làm ngựa sống, ngươi không ngại đến thử xem. Âu Dương lão gia tử cười ha ha, đối với thân thể của chính mình tình hình không có chút nào sốt ruột. Nghe được lão gia tử lãng sảng khoái tiếng cười, Mộ Dung Vũ cảm giác được Âu Dương lão gia tử quả thật là không để ý chút nào thân thể hắn tình huống. Lúc này Mộ Dung Vũ liền nhắm hai mắt lại. Mà Âu Dương lão gia tử cũng thả lỏng thân thể, để Mộ Dung Vũ thần niệm tiến vào trong cơ thể hắn. Bên cạnh Bùi lão đầu cùng Âu Dương Yến cũng có chút sốt sắng nhìn Mộ Dung Vũ hai người. Đặc biệt Bùi lão đầu càng là con mắt đều không nháy mắt nhìn Mộ Dung Vũ, chỉ lo bỏ qua cái gì như thế. Lão gia tử, ngoại trừ linh hồn của ngươi không gian ở ngoài thân thể ngươi cách khác bất kỳ địa phương nào ta đều muốn kiểm tra một lần, kính xin thả ra đến. Kiểm tra bên trong, Mộ Dung Vũ đột nhiên nói rằng. Hết cách rồi, thực lực của hai người chênh lệch quá to lớn, dù cho Âu Dương lão gia tử một điểm chưa hề hoàn toàn thanh tính lại, Mộ Dung Vũ đều không thể kiểm tra trong cơ thể hắn. Được. Âu Dương lão gia tử lập tức đồng ý. Hắn chỉ cần bảo vệ linh hồn không gian là tốt rồi, mặc dù Mộ Dung Vũ muốn đánh giết hắn cũng không thể ra sức. Hơn nữa chỉ cần linh hồn hắn bất tử, liền lập tức có thể khôi phục bị nổ nát thân thể. Mộ Dung Vũ cẩn thận từng ly từng tí một kiểm tra Âu Dương lão gia tử thân thể cho đến nửa ngày sau khi hắn mới rốt cuộc mở mắt ra buông ra một cái khí. Không có bất kỳ thu hoạch. Đối với điểm này, Mộ Dung Vũ vẫn là tương đối có tự mình biết mình. Nếu như có thể dùng thần niệm có thể phát hiện, những người khác đã sớm phát hiện còn chờ hắn cái này thiên thần đến. Lão gia tử, ta chuẩn bị truyền vào ta một tia sức mạnh đi vào. Đợi đến Âu Dương lão gia tử đồng ý sau khi, Mộ Dung Vũ liền đem sức mạnh của chính mình chuyển hóa trở thành sinh mệnh lực lượng, sau đó theo lão gia tử tay đi vào trong cơ thể hắn. Hả? Đây là sức mạnh nào? Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn sinh mệnh lực lượng khí tức phát tán ra thời điểm, lão gia tử cùng Bùi lão đầu đều thất kinh. Đặc biệt người trong cuộc lão gia tử, hắn cảm giác được Mộ Dung Vũ sức mạnh tỏa ra vô cùng to lớn hơi thở sự sống. Chỗ đi qua, nơi đó liền tỏa ra khổng lồ sát cơ, mỗi một tấc bắp thịt, mỗi một tấc xương đều tựa hồ thu được tân sinh. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn sinh mệnh lực lượng dùng qua cánh tay sau khi, Âu Dương lão gia tử nhất thời cảm giác được cánh tay của chính mình cùng thân thể cái khác một ít bộ phận có chênh lệch cực lớn. Nếu như đem thân thể những bộ phận khác cho rằng là chính trực nhân sinh đỉnh cao trung niên, như vậy cánh tay của hắn liền như sơ sinh trẻ mới sinh giống như vậy, tuy rằng non nớt, thế nhưng là so với trung niên có càng lâu đời sức sống. Sinh mệnh lực lượng. Bùi lão đầu sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, tiện đà kinh ngạc thốt lên tiếng, lập tức chính là tỏ rõ vẻ kích động. Sinh mệnh lực lượng. Nguyên lai chính là đây sinh mệnh lực lượng sao? Nghe được Bùi lão đầu nói chuyện, Âu Dương lão gia tử cũng là giật nảy cả mình. Lập tức trong lòng hắn mơ hồ trong lúc đó sinh bay lên một vệt vẻ ước ao. Sinh mệnh lực lượng là cái gì? Đại diện cho chí cao vô thượng sinh mệnh quy tắc. Có dược thần khó lường khủng bố uy năng. Có chữa trị tất cả uy năng. Chính là hết thảy thần y tha thiết ước mơ cũng nghĩ ra được sức mạnh. Nắm giữ sinh mệnh lực lượng, so với bất kỳ thần y còn muốn thần y. Một ít cái khác thần y căn bản là không có cách trị liệu bệnh tật, ở sinh mệnh lực lượng trước mặt, nhưng chẳng là cái thá gì, chỉ cần sinh mệnh lực lượng quét một cái gì bệnh tật đều bị chữa khỏi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 929. Thành thánh thời cơ. Lão gia tử đừng kích động. Cảm nhận được bởi vì lão gia tử kích động mà có chút tán loạn khí tức, Mộ Dung Vũ nhất thời có chút thẹn thùng. Bởi vì như vậy, Mộ Dung Vũ sinh mệnh lực lượng trực tiếp liền bị bức ép ra Âu Dương lão gia tử trong cơ thể. Lão gia tử gật gù, lúc này liền bình tĩnh lại. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là khống chế sinh mệnh lực lượng bắt đầu cẩn thận quan sát lão gia tử thân thể mỗi một tấc không gian. Chỉ là, mặc dù hắn đã kiểm tra toàn thân cũng không có phát hiện Âu Dương lão gia tử trên người gì dạng. Mộ Dung Vũ lúc này liền trầm mặt lên. Liền sinh mệnh lực lượng đều không có phát hiện gì dạng, vậy cũng chỉ có hai loại tình huống. Một cái là lão gia tử thân thể căn bản không cái gì tật xấu. Mà một khả năng khác thì lại chính là lão gia tử trên người tật xấu rất mạnh mẽ, rất mịt mờ, liền sinh mệnh lực lượng đều không thể phát hiện. Âu Dương lão gia tử thực lực vẫn luôn đang lùi lại, thân thể của hắn khẳng định là có tật xấu. Như vậy cũng chỉ có một không gian khác khả năng, cái kia chính là sinh mạng lực lượng còn chưa đủ mạnh lớn, còn không cách nào kiểm tra đến nguyên nhân sinh bệnh. Bất quá, đối với điểm này, Mộ Dung Vũ rồi lại cảm giác được hoài nghi. Lấy sinh mệnh lực lượng năng lực, đối với những kia bệnh tật loại hình vô cùng mẫn cảm. Bất luận đối phương cao bao nhiêu cấp, cũng có thể phát hiện. Then chốt là, mặc dù là phát hiện cũng không cách nào trị liệu thôi. Lẽ nào ở linh hồn bên trong? Mộ Dung Vũ trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Tiểu tử thế nào? Có thể có phát hiện. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ cau mày, Bùi lão đầu lập tức hỏi. Tựa hồ so với Âu Dương lão gia tử còn muốn sốt ruột. Lão gia tử thân thể không có nửa điểm khả nghi địa phương. Chí ít ta không có phát hiện. Bất quá, ta ngược lại thật ra có chút hoài nghi. Mộ Dung Vũ đem chính mình hoài nghi cùng suy đoán nói ra. Bùi lão đầu cùng Âu Dương lão gia tử đều trầm mặt. Trên thực tế, bọn họ cũng hoài nghi đó là linh hồn xảy ra vấn đề. Chỉ là, Âu Dương lão gia tử chính mình căn bản không có phát hiện linh hồn biến dị, mặc dù là Bùi lão đầu cũng không cách nào phát hiện. Ngoài ra còn có mấy cái Âu Dương lão gia tử tin tưởng được thần ý cũng từng tiến vào Âu Dương lão gia tử linh hồn không gian xem qua, cũng không có phát hiện vấn đề. Lão gia tử, nếu như ngươi tin được ta, ta nghĩ tiến vào linh hồn ngươi không gian nhìn. Mộ Dung Vũ nhìn Âu Dương lão gia tử trầm giọng nói rằng, tính cách của hắn vốn là như vậy, vượt khó tiến lên. Không tìm được vấn đề vị trí, Mộ Dung Vũ liền sẽ không bỏ qua. Được. Âu Dương lão gia tử lập tức đáp ứng rồi, không có bất kỳ chần chờ. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ có chút cảm động. Linh hồn chính là một người trọng yếu nhất, cũng là yếu ớt nhất. Mặc dù nói thần nhân chỉ cần thần cách còn ở sẽ không phải chết, thế nhưng trước đó đề là ở linh hồn còn tồn tại dưới tình huống. Một khi linh hồn bị diệt đi, coi như bên trong cơ thể ngươi có 100 viên thần cách cũng sẽ ngòm củ tỏi. Mà bất luận là người nào, linh hồn của hắn không gian đều là không cho phép người khác tiến vào. Bởi vì như vậy rất dễ dàng sẽ bị thương tổn được linh hồn. Âu Dương lão gia tử không chút do dự đáp ứng rồi Mộ Dung Vũ, một cái chính là hắn tin tưởng lấy Mộ Dung Vũ thực lực không cách nào thương tổn được duyên cớ của hắn. Một cái khác nhưng là hắn tin tưởng Mộ Dung Vũ. Dù cho Mộ Dung Vũ chỉ là một cái thiên thần, chỉ cần đi vào lão gia tử linh hồn không gian, mặc dù không cách nào giết chết lão gia tử linh hồn thế nhưng trọng thương vẫn là có thể. Ta đi vào. Mộ Dung Vũ hít vào một hơi thật dài khí, đem chính mình thần niệm bám vào ở một tia sinh mệnh lực lượng bên trên, sau đó trực tiếp tiến vào Âu Dương lão gia tử linh hồn không gian. Lập tức, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy cùng Âu Dương lão gia tử trường giống nhau như đúc thân hình lão gia tử linh hồn. Mộ Dung Vũ khống chế sinh mệnh lực lượng lập tức đem lão gia tử linh hồn cho vây quanh lên. Không có bất kỳ gì dạng. Ngược lại, Mộ Dung Vũ càng là phát hiện lão gia tử linh hồn tràn ngập sinh cơ. Này biểu minh lão gia tử tuổi thọ còn rất nhiều, khoảng cách đại nạn còn có cự ly rất dài. Không thể nào. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày thật lòng cảm thụ lão gia tử linh hồn. Hắn cảm thấy nhất định là lão gia tử linh hồn xảy ra vấn đề. Thế nhưng là không có bất kỳ phát hiện. Việc khác thường ít có nguyên nhân. Lão gia tử thực lực đang không ngừng rút lui, linh hồn cũng có thể đồng thời suy nhược mới là, chỉ là làm sao như vậy tràn ngập sinh cơ. Mộ Dung Vũ nhìn lão gia tử linh hồn, rơi vào trầm tư ở trong. Cái này linh hồn nhất định có vấn đề. Mộ Dung Vũ trầm ngâm, ánh mắt lóe lên một vệt ánh sáng. Hắn rốt cuộc phát hiện là lạ ở chỗ nào. Hiện tại, liền muốn tìm ra nguyên nhân cụ thể. Kiểm tra một lần lại một lần, cuối cùng, Mộ Dung Vũ trong mắt tinh mang lấp lóe, một tia sát cơ càng là bắn tóe mà ra. Cảm nhận được Mộ Dung Vũ này một tia sát cơ, Âu Dương lão gia tử nhất thời bị sợ hết hồn, hắn cho rằng Mộ Dung Vũ muốn ra tay với hắn. Thế nhưng, vừa lúc đó, Mộ Dung Vũ thần niệm cùng sức mạnh nhưng là nhanh chóng lui ra lão gia tử linh hồn không gian, thậm chí cơ thể hắn. Phát hiện Mộ Dung Vũ không phải muốn ra tay với chính mình sau khi, Âu Dương lão gia tử trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bằng không, hắn tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên ra tay đem Mộ Dung Vũ cho đập chết. Ta biết đại khái lão gia tử trên người xảy ra chuyện gì. Mộ Dung Vũ hít vào một hơi thật dài khí, sau đó nhìn Âu Dương lão gia tử cùng Bùi lão đầu nói rằng. Đến tột cùng cái gì? Âu Dương lão gia tử cùng Bùi lão đầu cùng với Âu Dương Yến đều sẽ ánh mắt đặt ở Mộ Dung Vũ mặt lên. Lão gia tử thân thể không có bất kỳ vấn đề gì. Thế nhưng lão gia tử thực lực của ngươi nhưng là không ngừng đang lùi lại. Hơn nữa nếu như ta không đoán sai, lão gia tử thực lực ngươi rút lui tốc độ là càng lúc càng nhanh. Âu Dương lão gia tử gật đầu trực nhận một trực. Lão gia tử, không biết ngươi có phát hiện hay không linh hồn của ngươi có vấn đề gì? Ngươi là nói linh hồn hắn xuất hiện vấn đề. Không thể nào, linh hồn của hắn so với bất cứ người nào đều muốn khỏe mạnh. Bùi lão đầu trầm giọng nói rằng, dùng thần sắc hoài nghi đánh giá Mộ Dung Vũ. Âu Dương lão gia tử cũng là như thế, Linh hồn của hắn rất mạnh mẽ, căn bản không có vấn đề. Vấn đề liền xuất hiện ở đây. Mộ Dung Vũ nhìn hai người một chút, dừng một chút, tiếp theo sau đó nói rằng: thần nhân, dù cho là thiên tôn cảnh giới cường giả tối đỉnh đều có tuổi thọ hạn chế. Điểm này các ngươi phải làm so với ta còn muốn rõ ràng. Ba người gật đầu tiếp theo sau đó nhìn Mộ Dung Vũ, không biết hắn nói lời này cùng lão gia tử có quan hệ gì. Nếu như ta không đoán sai, lão gia tử ngươi tuổi tác đã rất lớn. Tuy rằng còn không đến mức tiếp cận tuổi thọ đại nạn, thế nhưng ngươi tuổi thọ tiếp cận thiên tôn cảnh giới một nửa, hoặc là không tới một nửa tuổi thọ chứ. Âu Dương lão gia tử gật đầu, này không phải bí mật. Ta đem lão gia tử tuổi thọ so sánh là phàm nhân, tuổi thọ cực hạn là 100. Mà lão gia tử tuổi thọ có thể đã là 60. Hay là các ngươi đều biết điều này có ý vị gì? Đã là người đến già năm. Bất luận là người thân thể vẫn là những phương diện khác cơ năng cũng bắt đầu suy nhược, cuối cùng ở tuổi thọ đạt đến cực hạn sau khi thì sẽ tử vong. Lão gia tử ngươi tuổi thọ đã qua một nửa. Tình huống bình thường tới nói, linh hồn của ngươi đã bắt đầu suy nhược. Mặc dù không nổi bật, thế nhưng cũng là ở suy nhược. Linh hồn của ta không có suy nhược, ngược lại tựa hồ so với trước còn cường đại hơn. Âu Dương lão gia tử sắc mặt khẽ thay đổi, rốt cuộc biết nguyên nhân vị trí. Bùi lão đầu trên mặt nhất thời lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Lúc trước hắn cũng phát hiện thế nhưng là vốn không hề để ý. Hơn nữa, coi như hắn phát hiện điểm này cũng không biết cụ thể là nguyên nhân gì. Nếu như ta không đoán sai, Âu Dương lão gia tử linh hồn của ngươi chính đang phát sinh biến dị. Linh hồn biến dị. Mọi người một mặt mờ mịt đối với linh hồn biến dị có chút rơi vào trong sương mù. Linh hồn biến dị kỳ thực chính là linh hồn bắt đầu không ngừng cường giả. Bởi vì linh hồn mạnh mẽ, như vậy liền cần đại lượng sức mạnh. Bởi vậy, lão gia tử ngươi sức mạnh của thân thể liền không ngừng bị lấy ra. Chỉ cần ngươi bổ sung không đủ đúng lúc, không đủ linh hồn hấp thu, thực lực của ngươi sẽ không ngừng rơi xuống. Một khi phát sinh tình huống như thế, linh hồn của ngươi đều sẽ càng lúc càng lớn, mà hấp thu sức mạnh tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Ngược lại, thực lực của ngươi sẽ rút lui càng lúc càng nhanh. Cuối cùng cơ thể ngươi sức mạnh sẽ bị hút khô. Âu Dương lão gia tử ba người sắc mặt khẽ thay đổi. Thế nhưng, linh hồn biến dị cũng có một cái lợi ích cực kỳ lớn. Sau khi nói đến đây, Mộ Dung Vũ dừng lại một chút, tựa hồ đang tổ chức ngôn ngữ. Trước lúc này, ta từ nào đó bản sách cổ trên từng thấy tình huống như thế. Linh hồn biến dị cuối cùng chỉ có hai cái khả năng. Một cái chính là sức mạnh thân thể bị hút khô, cuối cùng biến dị linh hồn cũng bởi vì không có sức mạnh hấp thu mà từ từ héo rút, cuối cùng dẫn đến tử vong. Mà một tình huống khác nhưng là khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn biến dị linh hồn cường đại đến một loại nào đó mức độ thời điểm, liền có thể để linh hồn cùng thân thể tiến hành lột xác, thậm chí một lần thành tựu thánh nhân chi vị. Hoặc là tử vong, hoặc là thành thánh. Thế nhưng tuyệt đại đa số tình huống đều là tử vong. Khiếp sợ. Bùi lão đầu ba người đều bị Mộ Dung Vũ nói chuyện kiềm chế lại rồi. Thật lâu không nói gì. Sau một hồi lâu, Âu Dương lão gia tử mới hỏi Mộ Dung Vũ nói. Linh hồn biến dị thật sự có thể có khiến người ta thành thánh khả năng. Mộ Dung Vũ gật gù. Thế nhưng nhất định phải bảo đảm thân thể cùng linh hồn đồng thời tăng lên, hoặc là nói hai người duy trì cân bằng trạng thái, bằng không chắc chắn phải chết. Hơn nữa, cái kia bản sách cổ trên nói rằng thần nhân nếu muốn thành thánh có hai loại khả năng. Một cách lại như là thần hoặc là tiên như thế không ngừng tu luyện cảm ngộ. Mà một cách khác phương pháp nhưng là tu luyện linh hồn, chỉ cần linh hồn đủ mạnh, liền có thể thành thánh. Mà lão gia tử linh hồn của ngươi biến dị, nhưng là trong lúc vô tình để ngươi đi rồi mặt khác một cách thành thánh con đường. Họa phúc nửa nọ nửa kia. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ lại tăng thêm như thế nói một câu. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng không có xem qua cái gì sách cổ. Những thứ này đều là Hà Độ tiết lộ cho hắn biết đến. Phải biết, Hà Độ khi còn sống nhưng là thánh giới hàng đầu tồn tại, đối với làm sao thành thánh những này đều có cực kỳ kinh nghiệm phong phú. Đương nhiên, nếu như không phải lần này Mộ Dung Vũ tiếp xúc được linh hồn biến dị, Hà Độ chưa chắc sẽ cho hắn tiết lộ những này, dù sao, Mộ Dung Vũ thực lực còn quá yếu. Sớm biết rồi những này đối với hắn chưa chắc có chỗ tốt, thậm chí có thể sẽ làm hắn xuất hiện mơ tưởng xa vời tâm thái. Thành thánh, Âu Dương lão gia tử ba người đều thật lâu không nói gì, trong khoảng thời gian ngắn còn chưa kịp phản ứng. U ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 930. Âu Dương Phỉ. Thánh nhân trong truyền thuyết vậy cũng là vĩnh sinh bất tử tồn tại. Thánh nhân tuyệt đối vượt lên ở hết thảy thần bên trên nhân vật mạnh mẽ. Bất quá, ở trong thần giới, xưa nay sẽ không có thánh nhân từng tồn tại. Hay là thánh nhân mạnh mẽ quá đáng mà không cách nào giáng lâm thần giới. Ở trong thần giới chỉ có liên quan với thánh nhân cái kia vô địch truyền thuyết. Đương nhiên thánh nhân cũng không phải tồn tại ở trong truyền thuyết. Vô số năm tới nay trong thần giới cũng có thần nhân thành công thành tựu thánh vị, phi thăng thánh giới. Chỉ là làm sao phi thăng? Tu luyện như thế nào thành thánh? Ở trong thần giới vẫn như cũ là một đoàn mê. Mà Mộ Dung Vũ lời nói này, nhưng là vạch ra thần nhân có hai con đường có thể bay thăng thành thánh. Thế nhưng là cũng nói quá mức mơ hồ. Nhìn thấy ba người đều sững sờ nhìn mình, Mộ Dung Vũ nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói. Ta cũng đã biết như vậy thôi. Cụ thể làm sao thành thánh, nhưng là không biết được. Mộ Dung Vũ là thật sự không biết, bởi vì Hà Đồ cũng không có tỉ mỉ nói với hắn. Hơn nữa, Hà Đồ còn để lộ ra một cái tin tức. Thánh giới chính là hết thảy bên trong thế giới tồn tại lâu dài nhất, cao cấp nhất thế giới. Tuy rằng thánh giới rất lớn thế nhưng vô số năm qua thánh nhân cũng không có thiếu. Bởi vậy, theo thánh nhân càng ngày càng nhiều thánh giới nguyên khí đất trời sẽ thêm một cái người gánh vác. Đã như thế, những người kia đang muốn đạt được cảnh giới cao hơn thánh nhân dĩ nhiên là không muốn. Cho nên từ rất lâu trước, thánh giới liền bắt đầu khống chế có nhiều người hơn phi thăng thánh giới. Tuy rằng hiệu quả không lớn thế nhưng là vẫn là chậm lại phi thăng thánh giới người. Đương nhiên thánh giới người vẫn là không ngừng tăng nhanh, đây là căn bản là không có cách khống chế. Trừ phi bọn họ hoàn toàn không cho thần giới người phi thăng cùng với không cho bọn họ sinh dục. Chính là bởi vì như vậy thánh nhân không cho phép một mình dưới thần giới. Không thể đem thánh giới đồ vật lan truyền đến thần giới, thánh nhân càng là không thể đối với thần giới hậu nhân trợ giúp cái gì. Vì lẽ đó, thần giới người muốn phi thăng thành thánh, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Thế nhưng, phi thăng thành thánh độ khó so với thành thần độ khó không biết cao bao nhiêu ngàn tỷ lần. Đáng tiếc, Âu Dương lão gia tử cùng Bùi lão đầu thở dài một hơi đều là một mặt tiếc hận vẻ. Đúng rồi, Mộ Dung Vũ, ngươi có thể có biện pháp trợ giúp ta. Âu Dương lão gia tử thở dài một hơi, sau đó tràn đầy mong đợi hỏi. Tuy rằng linh hồn biến dị để hắn có thành thánh một tia thời cơ, thế nhưng thành thánh tỷ lệ quá nhỏ, tử vong tỷ lệ đúng là rất lớn. Mộ Dung Vũ lắc đầu, hắn không cái kia năng lực, chí ít tạm thời không cách nào. Lấy hắn hiện tại sinh mệnh lực lượng đẳng cấp. Căn bản không cái gì trợ giúp. Ngươi là ý nói, sau đó chờ ngươi sau khi thực lực cường đại, thì có khả năng. Âu Dương lão gia tử trong lòng còn nhiên một tia hy vọng. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn có tự tin, nếu như hắn có thể đạt đến cảnh giới cao hơn, không cần nói trị liệu coi như là áp chế cũng có thể mang Âu Dương lão gia tử biến dị linh hồn cho trấn áp xuống. Ngươi hiện tại thiên thần đỉnh cao cảnh giới, làm sao mới có thể đột phá tới cảnh giới cao hơn? Nếu như ngươi cần cái gì ngươi trực tiếp nói với ta. Ha ha, tiểu tử này trước đây không lâu còn chỉ là một cái chân thần cảnh giới, nào có nhanh như vậy liền đột phá tới chủ thần cảnh. Bất quá, tiểu tử này cũng thực sự là quái gì, hắn tăng lên tốc độ cực kỳ khủng bố. Nói không chắc không cần bao nhiêu năm thực lực của hắn liền cùng chúng ta ngang ngửa. Bùi lão đầu lúc này cười nói. Vốn là, nghe được Âu Dương lão gia tử nói chuyện, Mộ Dung Vũ còn muốn hỏi hắn muốn chút ẩn chứa đầy đủ sức mạnh đan dược hoặc là cái gì khác đồ vật. Thế nhưng sau đó nghe được Bùi lão đầu nói chuyện, Mộ Dung Vũ sẽ không có nói tiếp. Thực lực của hắn tăng lên tốc độ thực sự là đáng sợ, có thể nói là kinh thế hãi tục. Nếu như hiện tại lại đột nhiên đột phá tới chủ thần cảnh, vậy thì càng thêm đáng sợ. Nếu như gây nên một ít người chú ý, có thể sẽ gây nên rất nhiều phiền phức không tất yếu. Đúng rồi, tiểu tử, trước ngươi hẳn là chính là trong truyền thuyết sinh mệnh lực lượng chứ? Bùi lão đầu hai mắt thần mang lấp lóe nhìn Mộ Dung Vũ hỏi. Mộ Dung Vũ trừng mắt Bùi lão đầu hỏi ngược lại nói rằng. Ngươi muốn làm gì, ta có thể sớm nói cho ngươi, này sinh mệnh lực lượng không phải có thể truyền thừa cho ngươi, cũng không có tu luyện pháp quyết loại hình. Sinh mệnh lực lượng đương nhiên không phải có thể tu luyện được. Nếu như không phải sinh mạng chi thụ, Mộ Dung Vũ căn bản cũng không có sinh mệnh lực lượng. Bùi lão đầu ngượng ngùng nở nụ cười, hắn lúc trước như thế nào sao có nghĩ tới cái vấn đề này đây? Thậm chí, nếu như sinh mệnh lực lượng có thể truyền thừa hoặc là tu luyện, dù cho là cần hắn buông mặt mũi cầu Mộ Dung Vũ cũng được. Bất quá, hắn nhưng là biết, sinh mệnh lực lượng loại này hầu như chính là đồ vật trong truyền thuyết, không phải có thể truyền thừa hoặc là tu luyện. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ nói ra những lời ấy thời điểm, hắn cũng chỉ là ngượng ngùng nở nụ cười mà thôi, cũng không có quá nhiều thất vọng. Ngươi cái kia Âu Dương gia trẻ tuổi một đời người số một Âu Dương phỉ thân thể không phải có vấn đề sao? Nếu như tiểu tử này chịu hỗ trợ, Âu Dương phỉ nha đầu kia thân thể nhất định không thành vấn đề. Bùi lão đầu là đối với Âu Dương lão gia tử nói. Mà Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là hồi hộp một thoáng. Âu Dương phỉ nhưng là phạm thống vì hôn thê, hắn cũng không thể nhìn nàng có chuyện. Nếu như có thể, hắn vẫn là sẽ xuất thủ. Liền hắn liền hỏi. Lão gia tử, Âu Dương phỉ thân thể có vấn đề gì? Nếu như ta có thể hỗ trợ, cứ mở miệng. Nha đầu kia thân thể có chút tật xấu, nếu như cái kia tật xấu chưa trừ diệt, nàng cả đời này cao nhất thành tựu cũng chính là thái cổ thần, cả đời không cách nào bước vào thiên tôn cảnh giới. Âu Dương lão gia tử thở dài một hơi nói rằng. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại. Âu Dương phỉ chính là Âu Dương gia trẻ tuổi một đời người số một, tư chất cực kỳ yêu nghiệt, thành tựu thiên tôn đỉnh cao là hoàn toàn không có vấn đề. Mà nàng nhưng là biết mình không cách nào bước vào thiên tôn cảnh giới, chuyện này đối với nàng đả kích là làm sao trầm trọng. Âu Dương phỉ tiểu nha đầu thân thể lúc còn ấu thơ phát sinh một chút bất ngờ, ẩn tật vẫn chưa trừ diệt, lão già ta cũng chẳng còn cách nào khác, bởi vì chỉ có sinh mệnh lực lượng mới có thể chữa trị. Bùi lão đầu ở bên cạnh giải thích nói rằng, sinh mệnh lực lượng có thể chữa trị. Mộ Dung Vũ hai mắt lóe qua một vệt tinh mang. Bùi lão đầu gật đầu. Chuyện này có bao nhiêu người biết? Phạm thống có biết hay không? Chỉ có hạn mấy người biết, phạm thống cũng không biết. Âu Dương lão gia tử trả lời nói rằng. Đã như vậy. Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt tinh mang. Không lâu sau đó, Mộ Dung Vũ liền trở về chỗ ở của hắn, cùng hắn đồng thời trở về còn có Bùi lão đầu. Phạm thống trước tiên liền tiến lên đón, hỏi dò Âu Dương lão gia tử sự tình. Mộ Dung Vũ đại khái nói một lần sau khi, sau đó sắc mặt trầm trọng đối với Phạm thống nói rằng. Âu Dương lão gia tử tạm thời không có chuyện gì, thế nhưng người đàn bà của ngươi vấn đề liền lớn. Phạm thống sắc mặt trong nháy mắt nghiêm nghị lên. Chuyện gì xảy ra? Âu Dương phỉ nha đầu kia thân thể vẫn luôn có vấn đề, nàng thành tựu tối cao chỉ có thái cổ thần cảnh giới. Hơn nữa, nàng tuổi thọ chỉ có bình thường thái cổ thần một nửa, thậm chí còn không tới. Bùi lão đầu tiếp lời nói rằng. Phạm thống sắc mặt càng thêm âm trầm. Đối với bình thường thần, dù cho là thiên đế cảnh giới cường giả tới nói, có thể có thái cổ thần một nửa tuổi thọ cũng coi như là rất trường thọ. Thế nhưng, đối với chân chính thái cổ thần, thậm chí là thiên tôn tới nói, thái cổ thần một nửa tuổi thọ quá ngắn, không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, lấy Âu Dương Phỉ tư chất không cách nào tiến vào thiên tôn cảnh giới. Điểm ấy mới là tàn nhẫn nhất. Bất luận là tuổi thọ vẫn là không cách nào tiến vào thiên tôn cảnh giới, phạm thống đều là không thể tiếp thu. Bùi thần y, không có cách nào sao? Phạm thống nhìn bùi lão đầu, một mặt vẻ ước ao. Ta không có cách nào. Bùi lão đầu lời còn chưa nói hết, phạm thống sắc mặt liền sụ xuống tiểu tử. Ta lời còn chưa nói hết, ngươi sốt ruột cái gì? Nhìn thấy phạm thống dáng dấp, bùi lão đầu không khỏi một trận phiền muộn. Còn có biện pháp. Phạm thống trên mặt trong nháy mắt lóe qua một vệt sắc mặt vui mừng. Mộ Dung Vũ có biện pháp. Bùi lão đầu chỉ vào Mộ Dung Vũ lật lên con mắt nói rằng. Huynh đệ. Ngươi thật sự có biện pháp. Ngươi này nhất định có thể giúp ta. Phạm thống vọt tới Mộ Dung Vũ phía trước. Nắm lấy Mộ Dung Vũ hai tay. Một mặt kích động. Ta có biện pháp. Bất quá cần ngươi đi đưa ngươi nữ nhân cho mời tới. Ngươi chờ. Mộ Dung Vũ lời còn chưa nói hết. Phạm thống cũng đã hóa thành một cơn gió biến mất ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người trước, tốc độ nhanh chóng, xa xa vượt qua thiên thần cảnh nên có tốc độ. Cái tên này, Mộ Dung Vũ trên mặt nhưng là mang tới vẻ tươi cười. Hắn đến Âu Dương gia mục đích chủ yếu kỳ thực cũng là bởi vì Phạm thống trước hắn còn muốn làm sao muốn quyết định Phạm thống cùng Âu Dương Phỉ sự tình đây, hiện tại cơ hội liền đến. Trên thực tế, Phạm thống sở dĩ cử hôn, rất lớn trình độ đều là bởi vì hắn không bỏ xuống được hắn đại nam tử chủ ý. Bất quá, hắn là chân tâm đối với Âu Dương Phỉ có cảm tình. Bằng không, hắn cũng sẽ không ở biết Âu Dương Phỉ thân thể xuất hiện tình hình sau khi sẽ như vậy căng thẳng. Trải qua việc này sau khi, Phạm thống cùng Âu Dương Phỉ sự tình hẳn là có thể xong rồi. Cũng không có để Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn bao lâu, rất nhanh Phạm thống liền lôi kéo một mặt e thẹn Âu Dương Phỉ vọt vào. Đây là Mộ Dung Vũ lần thứ nhất nhìn thấy Âu Dương Phỉ, lóe lên áo trắng như tuyết, nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. Luận dung nhan, không thua kém một chút nào Triệu Chỉ Tình. Bất quá, vào lúc này thái cổ thần cảnh giới nàng nhưng như là một cách chưa va chạm nhiều thiếu nữ giống như vậy. Một mặt e thẹn, thậm chí chim nhỏ nép vào người bình thường bám vào Phạm thống bên người. Thấy cảnh này, Mộ Dung Vũ nhất thời có chút buồn bực. Như vậy một cái e thẹn khách mời chim nhỏ nép vào người nữ tử, Phạm thống đều đang cử hôn. Này đạo lý gì? Mà Mộ Dung Vũ cũng rốt cuộc hiểu vì sao Lam Khả Nhi rất là xem thường Phạm thống. Xin chào Bùi thần y. Mộ Dung Vũ chào ngươi. Sau khi đi vào, Âu Dương Phỉ liền trước tiên cho Bùi thần y thi lễ một cái, sau đó quay về Mộ Dung Vũ mỉm cười ra hiệu. Là ta không phải phải gọi chị dâu ngươi. Ăn, Phạm thống kẻ này thực lực không bằng ta phải gọi ngươi để muội mới đúng. Đúng không? Phạm thống. Mộ Dung Vũ một mặt nụ cười, không ngừng đánh giá Phạm thống cùng Âu Dương Phỉ hai người. Phạm thống hiếm thấy mặt đỏ một lần. Bớt nói nhăm đi, nếu như ngươi không có cách nào, ngươi biết hậu quả. Ngươi lại không đánh lại được ta, ai sợ ai. Mộ Dung Vũ cười nhạt, lập tức nhìn về phía Âu Dương Phỉ nói rằng. Thân thể của ngươi có chút quái gì, khả năng phải cần một khoảng thời gian mới có thể chữa trị xong. Ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa? Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 931. Gây dựng lại thân thể, chữa trị tuổi thọ. Rơi xuống cấm chế trong phòng, Mộ Dung Vũ cùng Âu Dương Phỉ hai người xếp bằng trên mặt đất diện chi lên mà Mộ Dung Vũ nhưng là ngồi xếp bằng ở Âu Dương Phỉ phía sau, hai tay chặn lại Âu Dương Phỉ sau lưng toàn thân rót vào. Chỉ là Hai người trên mặt đều lộ ra sơ qua vẻ sốt sắng. Âu Dương Phỉ căng thẳng không phải là bởi vì sau lưng bị Mộ Dung Vũ hai tay chặn lại, mà là bởi vì thân thể mình ẩn tật sắp có thể được chữa trị được, sau đó thực lực của chính mình cũng có thể nâng cao một bước. Mà Mộ Dung Vũ căng thẳng là bởi vì trước mắt nữ nhân này là thùng cơm vị hôn thê, hắn phải đem Âu Dương Phỉ chữa khỏi tuyệt đối không thể sai sót. Bởi vậy mới sẽ có chút căng thẳng. Toàn thân thả lỏng, ta bắt đầu rồi. Mộ Dung Vũ bình tĩnh lại tâm tình khẽ quát một tiếng, sau đó thần niệm bám vào sinh mệnh lực lượng bên trên từ hai tay tiếp xúc ra chậm rãi tiến vào Âu Dương Phỉ trong cơ thể. Đây là Mộ Dung Vũ lần thứ nhất tiến vào Âu Dương Phỉ trong cơ thể. Đừng nghĩ sai lệch, là thần niệm cùng sức mạnh tiến vào Âu Dương Phỉ trong cơ thể mà thôi. Ở thần niệm cùng sinh mệnh lực lượng tiến vào trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền kinh ngạc đến ngây người. Thủng trăm ngàn lỗ. Đúng, dùng thủng trăm ngàn lỗ để hình dung Âu Dương Phỉ thân thể đều không quá đáng. Từng đạo có thể thấy được vết thương không ngừng xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước mắt. Những này không phải nhìn bề ngoài vết thương, đó là một loại tương tự với xấu điểm như thế. Từng cái xấu điểm phân bố ở Âu Dương Phỉ trong cơ thể, có lớn có nhỏ, không ngừng nuốt chửng Âu Dương Phỉ cơ năng của thân thể. Theo những này xấu điểm không ngừng tăng cường, không ngừng tăng nhanh. Đến cuối cùng, Âu Dương Phỉ thân thể đều sẽ bị những này xấu điểm toàn bộ nuốt chửng, trở thành một to lớn xấu điểm. Đến vào lúc ấy, Âu Dương Phỉ sinh mệnh cũng đi tới phần cuối. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ phỏng chừng, Âu Dương Phỉ tuổi thọ khẳng định không đạt tới thái cổ thần tuổi thọ một nửa. Coi như nàng đột phá tới thiên tôn cảnh giới cũng chỉ có thể dài hơn một thoáng tuổi thọ thôi. Những này xấu điểm thời khắc đều là ăn mòn Âu Dương Phỉ thân thể cơ năng. Coi như là thiên tôn cảnh giới cường giả cũng không cách nào triệt để chữa trị, mặc dù là Bùi lão đầu cũng không có biện pháp gì. Trên thực tế, những này cũng không phải bệnh, mà là Âu Dương Phỉ thân thể một loại biến dị. Khả năng từ nàng xuất thế thì có. Nếu như không phải hắn tư chất nghịch thiên, không ngừng nhanh chóng tăng cao thực lực, e sợ nàng đã sớm chết thực lực không ngừng tăng lên, mạnh mẽ thể phách trì hoãn những kia xấu điểm nuốt chửng. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ lông mày lúc này liền cao lên đến. Sinh mệnh lực lượng có thể dễ dàng chữa trị những này xấu điểm, thế nhưng là chỉ phần ngọn mà không tận gốc. Muốn triệt để tiêu diệt hết những này xấu điểm, nhất định phải đem Âu Dương Phỉ thân thể cho đánh nát, thậm chí đem cơ thể hắn cho dập tắt. Hơn nữa, ở trong quá trình này muốn dùng sinh mệnh lực lượng thời khắc ôn dưỡng cơ thể nàng bằng không, mặc dù nàng khôi phục thân thể, những kia xấu điểm cũng sẽ không biến mất. Thân thể của ngươi rất nghiêm trọng, ta có biện pháp có thể để cho ngươi hoàn toàn khôi phục, thế nhưng quá trình có thể có chút lúc túng. Đang xác định phương án sau khi, Mộ Dung Vũ đem kế hoạch của chính mình cùng Âu Dương Phỉ nói một lần. Sở dĩ nói là lung túng, đó là bởi vì nếu như Âu Dương Phỉ đánh nát thân thể, sau đó sống lại. Mộ Dung Vũ sẽ không thể phòng ngừa nhìn thấy nàng thân thể trần truồng. Dù sao, vừa sống lại thân thể, nơi nào sẽ tới kịp biến ảo ra xiêm y đến. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ ở trong quá trình này bất cứ lúc nào đều muốn nhìn kỹ tất cả những thứ này. Thời khắc cũng không thể thư giãn bằng không sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nếu như đổi làm là cái khác một người phụ nữ, Mộ Dung Vũ hay là đều sẽ không như vậy lung túng. Thế nhưng nữ nhân này nhưng là phạm thống vì hôn thê. Nếu như bị Mộ Dung Vũ nhìn thấy nàng, bất luận là Mộ Dung Vũ vẫn là Âu Dương Phỉ, thậm chí là phạm thống đều sẽ lúng túng. Cái này coi như là làm là ngươi ta trong lúc đó bí mật đi. Âu Dương Phỉ rất nhanh liền làm ra quyết định. Đối lập cái kia tiểu lúng túng tới nói, tính mạng của nàng mới là quan trọng nhất. Mộ Dung Vũ gật gù, sau đó vô tận sinh mệnh lực lượng bắt đầu tản mát ra đem cả phòng đều bao phủ lại. Cùng lúc đó, ở Mộ Dung Vũ ra hiệu bên dưới, Âu Dương Phỉ thân thể tự động giải tán, hóa thành ngàn tỷ hạt nhỏ trôi nổi ở Mộ Dung Vũ trước người. Mộ Dung Vũ sắc mặt nghiêm túc, bắt đầu khống chế sinh mệnh lực lượng đem những này ngàn tỷ hạt nhỏ vây quanh lên, sau đó bắt đầu trực tiếp loại bỏ những vi hạt này bên trong mang theo xấu điểm. Mộ Dung Vũ cũng không có vừa bắt đầu liền toàn bộ hủy diệt những kia xấu điểm, tính mạng của hắn lực lượng vẫn không có cường đại như vậy. Bởi vậy, hắn mỗi lần chỉ là hủy diệt một phần hạt nhỏ trên xấu điểm. Sau đó, ở hủy diệt đi những này xấu điểm sau khi, hắn liền những này chữa trị hạt nhỏ cho chuyển đến mặt khác giống như vậy, dùng tính mạng lực lượng ôn dưỡng. Thời gian không ngừng trôi qua, một ngày lại một ngày quá khứ, loáng một cái chính là thời gian một tháng. Làm sao còn chưa hề đi ra? Gian phòng ở ngoài, Phạm Thống đi tới đi lui, một mặt sốt ruột buồn bực dáng dấp. Thùng cơm. Ngươi sẽ ở bổn cô nương trước mặt lúc ẩn lúc hiện, có tin ta hay không diệt ngươi? Lam Khả Nhi rốt cuộc tức giận, chỉ thấy nàng hai tay chống nạnh căm tức Phạm Thống cả người đằng đằng sát khí. Phạm Thống kẻ này dáng dấp như vậy ở trước mặt mọi người đi tới đi lui đã nhanh thời gian một tháng. Qua lại đến Lam Khả Nhi các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đầu người ngất hoa mắt. Chỉ là đối với Lam Khả Nhi cái kia ánh mắt giết người, Phạm Thống nhưng là làm như không thấy, thậm chí nói đều mặc kệ Lam Khả Nhi. Lam Khả Nhi nổi giận, chạy đến Âu Dương Đồng bên người, ôm cánh tay của nàng, một mặt dáng vẻ đáng thương. Âu Dương tỷ tỷ, này Phạm Thống thực sự là quá phận quá đáng, ngươi không bằng trước tiên đem hắn hạn chế làm sao? Được. Âu Dương Đồng tính cách vốn là vô cùng nóng nảy. Kỳ thực Lam Khả Nhi không nói, nàng đều có chút buồn bực. Bởi vậy, lúc này hắn không chút do dự liền ra tay rồi. Một đạo sức mạnh nhất thời cuốn lấy Phạm Thống. Nhất thời, Phạm Thống liền bị định ở tại chỗ. Âu Dương Đồng nhưng là thiên đế cảnh giới cường giả, Phạm Thống cái này thiên thần căn bản là không cách nào phản kháng. Phạm Thống đang muốn nói chuyện, nhưng là vừa một đạo sức mạnh hạ xuống ở hắn thân lên lần này được rồi, Phạm Thống nói chuyện năng lực đều bị cấm chỉ. Thế giới thanh tĩnh. Bùi lão đầu nằm ở trên ghế, móc ra một bình chính mình những thần tửu liền tự rót tự uống lên. Muốn nói khắp nơi trong nhà này duy nhất không sốt sáng chính là ông lão này. Dù sao, hắn biết sinh mệnh lực lượng là tất nhiên có thể trị thật Âu Dương Phỉ. Được rồi. Trong phòng, Mộ Dung Vũ lau trán một cách trên cũng không tồn tại mồ hôi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Trải qua thời gian một tháng, hắn rốt cuộc đem Âu Dương Phỉ hóa thành ngàn tỷ hạt nhỏ hết thảy xấu điểm đều hủy diệt rơi mất. Không chỉ như vậy, Mộ Dung Vũ còn trước sau kiểm tra 3 lần, xác định những kia bị hủy tiêu diệt xấu điểm hạt nhỏ không lại tồn tại xấu điểm sau khi, hắn mới ra hiệu Âu Dương Phỉ bắt đầu gây dựng lại thân thể. Kỳ thực, Âu Dương Phỉ thân thể cũng không có bị hủy tiêu diệt, chỉ là hóa thành ngàn tỷ phân mà thôi. Thân thể vẫn còn, thần cách cũng ở. Bởi vậy, nàng hơi suy nghĩ thân thể của nàng liền gây dựng lại trở thành một bộ hoàn mỹ thân thể. Nhất thời trần truồng lõa, thể Âu Dương Phỉ liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước. Mộ Dung Vũ mắt nhìn thẳng. Kỳ thực hắn thần niệm đã đem Âu Dương Phỉ thân thể mỗi một tấc da thịt đều xem khắp cả. Hết cách rồi, hiện vào lúc này mới là thời khắc mấu chốt nhất. Hắn nhất định phải bảo đảm những này Âu Dương Phỉ thân thể đã không còn những kia xấu điểm. Âu Dương Phỉ cũng không lập gì, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khôi phục gắng sức lượng. Mà ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ sinh mệnh lực lượng cùng thần niệm cũng ở Âu Dương Phỉ trong cơ thể cẩn thận quan sát. Nửa ngày sau khi, hắn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, Âu Dương Phỉ thân thể không có bất kỳ vấn đề gì. Sau đó, không có những này xấu điểm quấy rầy, thành tựu của nàng không giới hạn nữa với thái cổ thần cảnh giới. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng là khẽ nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện, mặc dù Âu Dương Phỉ thân thể đã hoàn hảo, thế nhưng trước hao tổn tuổi thọ nhưng là không cách nào khôi phục. Vẫn như cũ chỉ có thái cổ thần tuổi thọ một nửa, thậm chí còn không tới. Mặc dù nàng đột phá tới thiên tôn cảnh giới, sợ là tuổi thọ cũng là kém xa tít tắp bình thường thiên tôn. Mộ Dung Vũ nhìn đã mặc quần áo vào Âu Dương Phỉ trầm ngâm lên. Ngươi tuổi thọ hao tổn rất lớn. Dáng dấp như vậy, ta kế tục giúp ngươi chữa trị thân thể một cái, tận lực tăng cường ngươi tuổi thọ. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút nói rằng, sinh mệnh lực lượng có thể chữa trị sinh mệnh tất cả, có thể để cho sinh mệnh tràn ngập sinh mệnh lực lượng, ở trình độ nào đó tới nói cũng là tương đương với tăng cường tuổi thọ. Được. Âu Dương Phỉ không có lập gì, liền lập tức đồng ý. Thời gian sau này bên trong, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu dùng tính mạng lực lượng không ngừng cọ rửa Âu Dương Phỉ thân thể thậm chí linh hồn. Sinh mệnh lực lượng quả nhiên không có để Mộ Dung Vũ thất vọng, đầy đủ sau một tháng, Mộ Dung Vũ mới đình chỉ lại. Mà lúc này Âu Dương Phỉ nhưng là tươi cười rạng rỡ, khắp toàn thân tràn ngập sinh cơ. Mặc dù không cách nào để ngươi tuổi thọ khôi phục đến thái cổ thần như thế, thế nhưng cũng tăng cường đến 80%. Sau đó chờ ta thực lực càng mạnh hơn sau khi, hẳn là có thể mang tuổi thọ khôi phục đến trạng thái bình thường. Nhìn Âu Dương Phỉ, Mộ Dung Vũ một mặt nụ cười trong lòng rất là thỏa mãn. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng cũng biết sinh mệnh lực lượng một loại thiếu hụt. Sinh mệnh lực lượng xác thực có thể tăng cường sinh mệnh lực lượng, thế nhưng chỉ có thể mức độ lớn tăng cường hao tổn đi sinh mệnh lực lượng, mà không thể ngoài ngạch tăng cường càng nhiều sinh mệnh lực lượng. Nói thí dụ như, một cái thiên tôn nếu là chỉ có thể sống 10 cái kỷ nguyên, sinh mệnh lực lượng có thể tăng cường cái này thiên tôn 10.000 năm, hoặc là 100.000 năm tuổi thọ, thế nhưng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Trừ phi như là Âu Dương Phỉ tình huống như thế mới có thể mức độ lớn tăng cường. Mộ Dung Vũ cảm tạ rồi. Ngươi đối với ta tái tạo ân tình, ta Âu Dương Phỉ sống mãi không quên. Âu Dương Phỉ lập tức đối với Mộ Dung Vũ chân tâm cảm tạ nói rằng, nàng cũng không có nói làm sao báo đáp loại hình, bởi vì có vài thứ cũng không phải ngoài miệng nói một chút là có thể. Lấy Âu Dương Phỉ tính cách, nàng là tuyệt đối sẽ không quên phần ân tình này. Hơn nữa, Phạm Thống cũng sẽ không quên phần ân tình này. Ngươi là Phạm Thống nữ nhân, mà Phạm Thống là huynh đệ của ta, cứu ngươi là tất yếu. Không cần ghi vào tâm lên, Mộ Dung Vũ cười nói. Bất luận làm sao, phần ân tình này ta đều sẽ không quên, phần ân tình này ta đều sẽ không quên. Âu Dương Phỉ lần thứ hai cường điệu một thoáng, sau đó liền bỏ chạy cảnh giới, rời khỏi phòng. Mộ Dung Vũ chỉ là lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ. Bất quá cũng không nói cái gì nữa. Âu Dương Phỉ loại tính cách này, bất luận hắn nói thế nào đều sẽ không để cho nàng thay đổi chủ ý. Ô ô!